Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi sáng ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút. Và Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Bóng Hồng Là Lơi được viết bởi tác giả Diễm My. Và ngày hôm nay cũng chính là những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe đến cái kết của câu chuyện này. Liệu rằng cô gái tên Thanh và chàng trai tên Cường có đến được với nhau hay không? Và câu trả lời sẽ có trong câu chuyện này. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi mới đi có một thời gian ngắn mà khi quay về nhà, vườn rau đã thay đổi rất nhiều. Một màu xanh mướt phủ khắp khu vườn nhỏ, nhìn mê lắm. Dạo gần đây mẹ của bác gái đổ bệnh, bác Bính phải ra chợ, nên việc chăm sóc vườn rau do Thành Vinh đảm nhiệm. Nói không ngoa chứ, một người suốt ngày cắm đầu vào game như anh ta mà đi tưới rau, tôi không an tâm chút nào. Mỗi lần anh ta sang là tôi phải đi theo sau để chỉ dẫn cho anh ta làm. Tôi sợ cái vườn rau yêu quý của tôi bị anh ta làm hỏng hết. Sợ lắm, chả tin được đâu. Mà cái tên Vinh này vô cùng đáng ghét. Không hiểu tại sao bác trai, bác gái và cả nam đều rất dễ thương, vậy mà chui ra cái tên này, thật sự là quá đản. Sàng tưới rau xong xuôi, nằm dài trên ghế sofa, sau đó than mệt, rồi còn thản nhiên vào bếp nấu cơm giống như nhà anh ta vậy. Lắm lúc tôi cáu tôi đuổi về, nhưng mà cái mặt dày hơn cả mặt đường, nói câu nào thì đáp trả câu đó. Này, anh Vinh. Ừ. Anh có biết anh hợp với nghề gì không? Tôi thì nhiều lắm, ví dụ như người mẫu này. Tại tôi đẹp thế này cơ mà, gái nó theo tôi đếm không xuể. Đẹp trai quá cũng khổ nhỉ. Anh làm tôi buồn nôn quá rồi đấy. Ai xấu số mới phải dính vào anh. Cái miệng hơn cả miệng đàn bà. Thôi, nói nhiều, ngồi xuống mà ăn đi. Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng phải công nhận một điều, anh ta nấu ăn rất ngon, ngon hơn cả bác Bính nấu. Món nào cũng dậy mùi thơm nức cả mũi, làm tôi ăn liền 2-3 bát cơm. Đợt rồi khi trong bệnh viện, bác sĩ cũng nói rằng em bé giống bố, tức là khả năng cao là bé trai. Tôi cũng đã qua tháng đầu của thai kỳ, việc bị nghén cũng thuyên giảm rất nhiều. Bây giờ ăn nhiều lắm, ăn như thế bù cho những ngày tôi không được ăn. Lại thêm việc Vinh nấu ăn rất ngon, tôi béo lên thấy rõ. Này, ăn nhiều cá vào. Trong cá có cái gì nhỉ? Omega 3 cái gì đấy, tốt cho thai nhì lắm đấy. Anh mà cũng biết cái này á? Tôi tưởng anh chỉ biết mấy nhân vật trong game. Đừng có khinh thường anh bé con à. Cái gì anh cũng biết, chỉ là anh không muốn nói thôi. Dạ vâng, anh Vinh ấy thì chùm khu này rồi, cái gì mà chả biết. Giống như là cúp tiết trốn học này. Biết cái cảm giác 2 năm một lớp nó như thế nào này. Biết quán nét nó nằm đường nào. Nhất anh nhá. Vinh lúc này gắp một miếng cá cho vào miệng của tôi. Ăn đi ăn đi, cái mồm nói mãi không biết mệt à. Mà lắm lúc có anh Vinh ở đây tôi cũng vui. Có người cãi nhau, thành ra tôi không còn nhiều thời gian để nhớ về Cường nữa. Đầu óc, tôi phải nghĩ ra câu trả lời, làm sao để có thể trêu chọc được Vinh. Cho nên cũng hạn chế phần nào, cái tên Phan Đình Cường kia xuất hiện trong bộ não của tôi. Đang lúc ăn cơm chưa xong thì đột nhiên mất điện, trời cũng bất chợt đổ mưa. Tiếng nước chảy xuống mái nhà ầm ầm, mưa lớn lắm, có cả sấm sét. Hai chúng tôi ăn uống xong xuôi, mà mưa vẫn chưa ngừng. Vinh sang đây bằng xe máy, nên lúc này anh ta chưa về được. Thế là hai đứa bắt hai cây ghế ra hiên nhà, sau đó ngồi nhìn mưa. Anh nhớ hồi bé, em hay dầm mưa đá bóng. Thế mà nhanh thật đấy. Ừ, nhanh thật. Mọi thứ thay đổi nhiều. Nhưng mà anh vẫn vậy, Lúc nào anh cũng gây sự với tôi. Gây sự lúc nào? Chả thế à? Khi tắm mưa, anh toàn dìm tôi vào hố có nhiều nước. Hoặc là lấy đất, anh chét vào người của tôi. Anh còn nói không à? Thì vui mà. Vui á hả? Được thôi. Hôm nào tôi lấy đất, tôi chét đầy mặt anh xem, anh có vui không? Còn cả cái vụ anh lấy sinh gum, bôi hết lên tóc của tôi. Tôi không hiểu vì sao anh lại làm cái trò đấy. Nhớ dài thật. Nhưng mà cô trả vừa, cô trả thù tôi còn gì. Chả nhẽ tôi lại ngu đến mức độ không biết trả thù à? Tại vì anh hại tôi cắt tóc như con trai còn gì. Này, nhưng mà nghĩ lại thấy vui còn gì. Tuổi thơ quá nhiều kỷ niệm. Hiếm khi tôi và Vinh có thể nói chuyện nhiều như vậy mà chưa cãi nhau lên một lời. Thế nên lúc này tôi hỏi Vinh. Thế anh không định đi làm à? Tôi đang làm. Anh làm gì? Suốt ngày thấy anh lông bông, có thấy làm đâu. 20 mấy tuổi rồi, không còn nhỏ đâu. Tôi làm bên mảng game, thời gian linh động, không gò bó như làm công ty. Là sao? Đánh nhau trong game à? Đại loại thế. Nói chung mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi. Nhưng mà anh nên về nhà thường xuyên chứ. Bác gái lúc nào cũng nhắc anh đấy. Từ nay ngày nào cũng về. Tôi ừ một tiếng rồi nhìn những đợt nước chảy xuống ồ ạt. Mưa lớn kèm theo sấm chớp đùng đùng. Điện cũng chưa có. Mà trời thì mỗi lúc một khuya. Tôi nói với Vinh. Hay anh mặc áo mưa anh chạy về đi. Biết thế nào mới tạnh mưa. Cô ác thật. Mưa thế này, đường không có đèn. Lỡ tôi gặp tai nạn, hoặc là gặp cướp thì sao? Nhưng biết khi nào mới hết mưa. Mưa kiểu này, lâu tạnh lắm. Bao giờ tạnh thì tôi về. Thế thôi, mà vào phòng ngủ trước đi. Khi nào về, tôi khóa cổng cho. Nói vậy chứ ai dám mà đi ngủ trước, khi mà anh ta còn thức chứ. Mà anh ta nói cũng đúng. Đoạn đường này về, vòng vèo nhiều đường lắm. Mưa lớn thế này, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sợ. Thôi, ráng đợi thêm một lúc vậy. Cứ như vậy ngoài trời vẫn là âm thanh ầm ầm của mưa lớn. Xa xa có ánh đèn le lói được sáng lên. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm, cho đến khi tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh giấc mặt trời đã lên cao rồi, tôi dụi mắt đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó bước ra phòng khách. Không thấy bóng dáng của Vinh đâu cả. Chắc là tạnh mưa, anh ta về rồi cũng nên. Xuống bếp tôi thấy trên bàn ăn có một mảnh giấy được đặt dưới lọ hoa. Tôi thấy cô ngủ, chảy cả nước dãi nên thương tình, nấu cháo sườn cho cô ăn. Tôi có việc phải ra ngoài một lúc. Này, nhớ chừa phần của tôi nhé. Hay, tôi mà ngủ chảy cả nước dãi á. Không bao giờ có chuyện đó. Tiền Vinh đặt điều ghê gớm thật, lúc nào cũng cà khịa tôi là giỏi. Đã vậy, bà đây, ăn cho hết, không chừa cho một chút nào luôn. Ôi mẹ ơi, sao anh ta nấu ngon thế nhở? Thế rồi thời gian thấm thoát trôi qua, bụng của tôi ngày một lớn dần. Lúc này bác sĩ cũng nói là một bé trai. Sắp tới, tôi phải vào bệnh viện để điều trị đợt kế tiếp. Và tôi phải ở lại cho đến khi nào sinh con. Bác sĩ nói rằng người mẹ bị nhiễm HIV thì lúc sinh là lúc quan trọng nhất. Khi ấy máu ra nhiều nên cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Và các bác sĩ nói với tôi là phải cố gắng động viên tôi hàng ngày, không được làm ảnh hưởng đến đứa con. Đi một vòng ra sau vườn đang tươi tốt, tôi ngồi xuống và nói với chúng. Sắp tới chị phải vào bệnh viện, các em ở nhà ngoan nhé, phải nhanh lớn đấy. Tôi chạm tay vào từng ngọn rau xanh mướt. Cảnh vật an bình này cũng làm cho lòng tôi an yên hơn. Bất ngờ bé con trong bụng đạp tôi một cái. Tôi mỉm cười. Con yêu à, mẹ con mình sắp được gặp nhau rồi. Con sẽ nhìn thấy áng mây trên bầu trời xanh thẳm, nhìn thấy đàn chim bay lượn. Và con sẽ thấy vòng tay của mẹ dang rộng để chào đón con. Dù có thể sau này mẹ con mình vất vả, nhưng con đừng lo nhé. Cho dù hoàn cảnh nào, thì mẹ con mình cũng cùng nhau vượt qua tất cả. Vì chúng ta là mẹ con, thứ tình cảm không thể nào chia cắt được. Có bước chân đi đến, tôi ngẩng lên, đó chính là Vinh. Anh ta vẫn như thường ngày, quần jean và áo phông, thêm chiếc áo sơ mi kẻ sọc bên ngoài. Nhìn vào có thể thấy được sự khỏe khoắn năng động, khác hẳn với ai kia chỉ thích mặc áo sơ mi màu tối. Sao thế? Suy nghĩ cái gì mà ngẩn người ra vậy? Có cái gì đâu. Ngày mai tôi lại nhập viện. Sắp tới anh thường xuyên sang bên đây để chăm sóc nhé. Có khi sang tuần là rau thu hoạch được rồi. Thế thì ai chăm cô trong bệnh viện? Tôi vẫn bình thường, có cái gì mà chăm. Ăn uống bệnh viện cũng có sẵn mà. Ừ, tùy cô. Hôm nay Vinh rất khác. Mọi ngày tìm đủ mọi chuyện để gây với tôi. Hôm nay anh lại lặng lẽ ngồi yên trên cái ghế, nhìn đám rau xanh, nghĩ ngợi điều gì đó. Đôi mắt gửi về nơi nào đó xa xăm. Này, anh Vinh, đánh game thua à? Mặt mũi buồn thế kia. Không. Thế bị bồ đá à? Không. Hay là bị bác gái mắng? Không. Thế làm sao? Rốt cuộc anh bị cái gì? Từ đây, tôi không được vác mặt ra quán bà Tám Đầu Ngõ ăn phở nữa rồi. Tôi mà thấy cô đi, tôi đập cho cô gãy chân. Anh bị điên à? Tôi ăn ở đâu, mặc xác tôi, liên quan gì đến anh mà anh quản tôi? Bà Tám có đứa con gái xinh lắm, chắc là ra đó chọc ghẹo. Bị bà ấy chửi chứ gì, nên bây giờ tức giận với tôi. Cho vừa. Vinh bực dọc đứng dậy, tiện chân đá hòn đất ngay mũi dép. Đồ hâm. Sau đó hắn bực bội bỏ về. Bây giờ là buổi sáng, đâu phải là 12 giờ trưa đâu, mà lại lên cơn thế nhỉ? Đúng là không hiểu nổi. Mà tôi nghe nói những người chơi game, đầu óc của họ sẽ bị lác một chút. Chắc là Vinh bị như vậy rồi. Thôi, tôi rộng lượng lắm, không nên trách những người không được học bình thường. Lết bụng bầu ra quán, sau đó tôi làm bát phở, ăn cho bõ ghét. Nhưng khi thấy tôi vừa đến, bà Tám chạy ra, chặn lại xua tay. Hết phở rồi, mày đi chỗ khác ăn đi. Đi đi. Tôi lướt nhìn vào tủ thức ăn, thấy còn rất nhiều. Với lại bình thường bà Tám bán cả ngày. Sao mấy giờ này đã hết vậy? Ơ, sao hết sớm thế hả bà? Hết rồi, mày đi đi, nhanh đi. Khi ấy có một chiếc xe dừng lại, gọi hai phần phở tái. Bà ấy liền sang sang chạy vào làm ngay. Tôi chau mày trước hành động đó. Tại sao bà nói hết? Bây giờ bà lại bán. Bà Tám dừng tay ngẩng mặt lên, gương mặt cùng với giọng nói rất chi là khó chịu. Mày không hiểu à? Hay là mày giả vờ không hiểu? Cái con hư hỏng, mày đi đi, tao không bán cho mày. Mới sáng ra bị chửi là một đứa hư hỏng, máu điên của tôi bắt đầu trào lên. Nhưng thấy bà ấy lớn tuổi, nên tôi cố gắng để cái giọng của mình dịu nhất có thể. Cháu làm gì mà bác nói cháu hư hỏng à? Chả thế à? Mày chửa ảnh bụng ra thì không hư hỏng là gì, lại còn nhiễm HIV, kiểu gì cũng ăn chơi trác tán, banh chành rồi, chứ chả tốt đẹp gì. Con gái không có chồng mà chửa hoang. Cái thòa nhà tao mà như thế, tao giết cho chết, chứ không để như mày. Mày không biết nhục à? Mày còn vác mặt đi khắp nơi. Bác Tám, cháu nể bác lớn tuổi hơn cả bố cháu, nên cháu không cãi nhau với bác. Nhưng bác muốn nói gì, bác suy nghĩ kỹ đi, rồi hãng nói. Đừng để người ta nói mình già rồi, còn ham hồ. Nói xong tôi quay lưng đi về. Phía sau bà ấy cứ chửi lên. Nào là con mất dạy, con hư hỏng này nọ. Bỗng dừng có tiếng Vinh từ đâu vang lên. Này bà kia, bà chửi ai? Bà giỏi, bà chửi lại tôi nghe xem nào. Tôi liền xoay mặt lại, thấy Vinh đang hùng hồ nói với bà Tám, nên vừa đi lại vừa nói lớn. Vinh, làm cái gì thế à? Bà Tám thấy Vinh như vậy thì liền ngồi bệt xuống giữa đường mà la lớn. Ôi giời ơi mọi người ơi, lại đây mà xem cái thằng giang hồ, nó đánh tôi đi này. Rõ ràng Vinh chưa đụng vào bà ấy, thế mà bà ấy đã khóc lóc ăn vạ. May mà con gái bà ấy hiểu chuyện, chạy ra khuyên can. Khó khăn lắm, tôi mới kéo được Vinh về nhà. Anh ta vừa dừng xe lại, vội vàng quay sang cáu vào mặt tôi. Tại sao cô lì thế? Tôi bảo cô, không được ra đó cơ mà. Tôi... Lúc này tôi không biết làm sao, lại không muốn cãi nhau với anh ta nữa. Tôi không quan tâm những lời bà ta nói. Anh quan tâm làm gì? Nhưng mà tôi ghét bà ta. Thôi kệ bà ta đi. Dù sao cũng hơn tuổi bố mẹ mình. Anh hùng hổ như thế, không hay ho tí nào. Mà anh ở đâu ra thế? Tôi tưởng anh về rồi cơ mà. Vinh không trả lời, đi phăng phăng vào trong nhà. Tôi gọi với theo, anh ta cũng không trả lời tôi. Tự nhiên đi xuống bếp mở tủ lạnh. Sau đó quay qua hỏi tôi. Cô không đi chợ à? Ngày mai tôi vào viện rồi, tôi không mua. Còn chút thức ăn, hôm nay ăn đủ rồi. Mấy lát cá thế này, ai ăn ai nhịn. Thì bao nhiêu đó tôi ăn đủ rồi, tôi không mua nữa. Thế tôi ăn cái gì? Anh hỏi lạ thế, anh muốn ăn cái gì? Về nhà anh mà ăn. Sao anh hỏi tôi? Tôi không phải là mẹ của anh. Vinh lẩm bẩm cái gì đó trong miệng sau đó bỏ đi. Lúc ngang người tôi, còn đưa cái tay cứng ngắc của mình, véo mạnh vào má của tôi. Làm cho tôi rất đau, đúng là vô duyên. Ấy vậy mà sau đó Vinh quay trở lại với một túi thức ăn vừa mua trong siêu thị, có cá, thịt, rau củ và cả trái cây. Sao anh mua nhiều thế, ăn làm sao hết được, bỏ phí lắm. Với lại nấu vừa đủ thôi, hai đứa ăn là được rồi. Ngày mai tôi vào bệnh viện rồi, tôi có ăn đâu. Có bao nhiêu đâu mà nhiều, tầm này chỉ đủ cho tôi ăn thôi. Cái tính của Vinh tôi lạ gì chứ, cứng đầu không ai bằng. Nên thôi, tôi không nói nữa. Tôi phụ anh ta gọt mấy củ cà rốt, chốc chốc hai đứa lại cãi nhau về chuyện không đâu. Ấy vậy mà giận hờn chưa đầy 10 phút, lại quên rồi. Sau đó tiếp tục nói chuyện, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi cứ trôi đi như vậy. Hàng ngày ở trong bệnh viện điều trị, rảnh rỗi thì đọc sách xem phim trên điện thoại. Các bác sĩ có căn dặn nên hạn chế dùng điện thoại bởi vì sóng điện thoại không tốt cho thai nhi. Thôi vậy, tôi đọc sách cho lành. Tôi vào đây nên vườn rau giao lại hoàn toàn cho bác Bính chăm sóc. Bác gái thì buôn bán ngoài chợ. Ngày đầu gần đây buôn bán được lắm, phải thuê thêm một người bán phụ mới kịp, cho nên cũng ít vào thăm tôi. Có vào ấy thì phải tối mới vào. Chỉ có Vinh, ngày nào anh cũng vào với tôi, cứ ngồi lì trên ghế, mãi đến khuya mới chịu về. Cháu với anh ta, nếu mà lấy nhau ấy, chắc là ngày nào cũng đánh nhau 80 lần. Bọn cháu không hợp đâu, chỉ cần nói là cãi nhau rồi. Ba cái này cứ tưởng Vinh là chồng của tôi, nên nói rằng nếu mà tôi mà cưới được Vinh thì hạnh phúc lắm. Tôi đành phải nói ngay. Tuổi thai của cô con gái của bác ấy cũng tương đương với tuổi thai của tôi. Lúc này bác ấy nói với tôi. Thế cháu chưa nghe cái câu người ta hay nói à? Những người gặp nhau mà hay cãi nhau chí chóe là hay cưới nhau lắm. Trên phim cũng toàn thế còn gì. Gặp nhau là cãi nhau, nhưng mà không gặp ấy, là nhớ nhau không chịu được. Tôi và Vinh lúc này nhìn nhau, tự dưng mặt mũi Vinh đỏ ké lên, tay chân luống cuống, khiến cho mấy người trong phòng lúc này phá lên cười. Thấy chưa? Nói đúng tim đen của cậu ấy rồi. Xấu hổ đỏ hết cả mặt kia kìa. Trời ơi, thời buổi này dễ muốn chết. Yêu thì nhận, không yêu thì thôi, có cái gì mà ngại. Mà có con với nhau rồi còn ngại ngùng à? Hai cái đứa này. Vinh cười hề hề, vơ tay lên bàn lấy chai nước suối, sau đó tu ủng ực như khát nước 3 ngày vậy. Uống hết một chai nước, sau đó tôi hỏi anh. Này, anh không ổn à? Sao mặt anh đỏ bừng thế kia? Này, anh thích tôi thật đấy à? Vinh lúc này xém giọng nước, anh ta bĩu môi nói ngay. Cô đang nghĩ cái gì thế? Nói xong, anh vội vã đi về, đợi mãi không thấy quay lại nữa. Ba gái cùng phòng lúc này mới nói với tôi. Nó thích cháu lắm rồi đấy, bác nhìn vào cái là biết ngay. Không có đâu ạ, chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cháu ơi là cháu nghĩ lại đi. Cháu trai đó chắc chắn năm nay cũng 25-26 rồi. Cái tuổi ham vui mà ngày nào nó không ngại mưa gió đến đây vào đây với cháu à? Cháu nghĩ có thằng thanh niên nào nó rảnh rỗi thế không? Chắc chắn là không. Vậy nên chỉ có một lý do, là nó thích cháu thôi. Khở quá. Thật không à bác? Chứ còn sao, bác từng tuổi này rồi, Nhìn người không chính xác 100% mà. Nó thích cháu đấy. Liệu liệu mà suy nghĩ đi. Suy nghĩ cái gì ạ bác? Phụ nữ nên lấy người thương mình, chứ đừng lấy người mình thương. Nó thương mình, nó chiều chuộng mình, nó chăm sóc nâng niu mình. Còn mà lấy người mình yêu ấy, mình chiều mình lụy nó khổ lắm cháu ạ. Đêm hôm đó tôi cứ thao thức mãi. Chẳng nhẽ Vinh thích tôi thật. Không thể nào. Tôi với anh ta có bao giờ hòa thuận đâu mà thích. Ngày bé đánh nhau gần chết thì yêu thương cái gì. Nếu mà anh ta thích tôi thì đã thừa nhận rồi, làm sao phải chối. Với lại bây giờ tôi đang bụng mang dạ chừa thế này, lại còn mang cái căn bệnh HIV, bị người đời xa lánh. Anh Vinh tuy không được xuất sắc, nhưng ít ra anh ta cũng đẹp trai ngời ngời, không khó để tìm cho mình một cô bạn gái xinh đẹp. Lý nào anh ta để đi thích một người như tôi? Không hợp lý chút nào. Chắc là bác gái kia đoán sai rồi. Bẵng đi mấy hôm, Vinh mới mò vào. Nhân lúc có ít người trong phòng, tôi hỏi nhỏ Vinh. Tôi hỏi thật anh nhá, anh có thích tôi không? Vinh đang dán mắt vào điện thoại và không trả lời. Tôi hỏi thêm một lần nữa, anh ta cũng không có phản ứng gì. Nên tôi giật phăng cái điện thoại. Tôi hỏi to hơn. Này, anh có thích tôi không? Đột ngột anh ta trả lời, còn lớn hơn cả cái giọng của tôi. Có, tôi thích Thanh. Thích Thanh nhiều lắm, Thanh có biết không? Cái giọng của anh ta làm mọi người trong phòng đều đồng thời quay lại, nhìn về phía chúng tôi, làm cho tôi ngượng muốn chết. Ấy vậy mà anh ta còn nói rất to. Tôi thích Thanh đấy, rất thích, thích nhất trên đời. Trời đất ơi, cả phòng lúc này cười ồ lên. Còn tôi đứng hình tại chỗ. Vinh, anh ta đang nói cái quái gì vậy? Bác gái giường bên cạnh vừa nói vừa cười. Đấy, bác bảo rồi, mà cháu không tin. Con trai này, đúng là cháu thích nó thật, có đúng không? Dạ vâng, cô ấy ngốc lắm, không hiểu đâu bác à. Thế mà cháu không chịu nói sớm cho người ta biết. Vinh lấy tay gãi đầu, còn tôi nằm xuống giường quay mặt vào trong, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này. Vinh thích tôi, trời ơi có tin được không? Kẻ thù ngày bé của tôi bây giờ đang nói thích tôi. Anh ta có thể nói ra những lời như vậy ư? Hay anh ta đang trêu chọc tôi? Để tôi tưởng thật, sau đó chọc quê tôi. Ai chứ tên Vinh này, có thể lắm. Tôi ngồi dậy xỏ dép vào chân, kéo Vinh ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Tôi nói với Vinh. Này, anh đang trêu tôi đi à? Tôi biết thừa, nhưng mà tôi không thích đem chuyện này ra để đùa cợt đâu. Ai đùa Thanh? Chuyện tình cảm sao mà đùa được? Tôi thích Thanh thật mà. Anh nhầy quá rồi đấy. Thật lòng, tôi không đùa đâu. Dưới ánh sáng của những bóng đèn và ánh sáng của vầng dương trên bầu trời cao kia, tôi thấy nét thành thật, nghiêm túc trên khuôn mặt của anh Vinh. Anh ta hình như không đùa đâu. Tôi nghiêm túc mà, tôi thích Thanh. Vinh chồm người đặt lên vành môi của tôi một nụ hôn nhẹ, sau đó nói tiếp. Tuy là hơi muộn, nhưng mà tôi rất thật lòng. Tôi yêu Thanh. Tôi ngỡ ngàng, chính là ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Bình thường mà anh ta hôn tôi kiểu này là đã bị ăn tát rồi. Nhưng lúc này đây do tôi quá sốc, tôi đứng yên bất động tại chỗ. Tôi tròn mắt, nghe Vinh nói tiếp. Tôi muốn nói những lời này với Thanh lâu rồi, nhưng tôi không đủ dũng khí để nói ra. Với lại có lần Thanh nói tôi không có nghề nghiệp, ai mà thèm lấy. Thế nên tôi cố gắng rất nhiều. Tuy bây giờ chưa nói là thành công, nhưng mà tôi có thể lo cho Thanh một cuộc sống đầy đủ. Thanh, làm bạn gái của tôi nhé. Anh Vinh này, anh làm cho tôi sợ rồi đấy. Chúng ta không được đâu. Tôi không ổn. Tôi có con, tôi còn bị bệnh. Vinh nhìn xuống bụng của tôi, anh ta mỉm cười nhẹ. Tôi thấy mình vẫn hơi chán. Tậu trâu được cả nghé, thế còn gì bằng. Tôi không quan trọng chuyện trong quá khứ đâu. Với lại Thanh chỉ mới giai đoạn 1, đang còn chữa trị được mà, tôi không sợ. Trước sự dồn dập của Vinh, tôi gần như bị rối. Thật ra nếu là Nam tỏ tình với tôi, có khi tôi dễ dàng tiếp nhận. Nhưng mà đằng này lại là Vinh, một người mà từ bé đến giờ tôi chưa một lần nghĩ đến là sẽ cùng Vinh trở thành một cặp. Tôi quá bất ngờ. Lúc đó tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của Vinh mà xoay đầu nhìn về hướng khác. Vô tình nhìn thấy một ánh mắt rất quen thuộc đang nhìn về chỗ mình. Tôi bất ngờ đứng dậy, vô thức gọi tên. Anh Cường! Nhưng vừa chớp mắt một cái, người đó liền biến mất. Tôi bước đi theo, thì tay của tôi bị Vinh giữ lại. Thành, Thành gọi ai thế? Cường, tôi vừa thấy anh ta. Ở đâu, có ai đâu? Thành bị hoa mắt rồi, làm gì có ai? Đằng kia là bức tường mà. Không, rõ ràng là tôi vừa thấy Cường. Tôi vội vàng bước chân đi tới để xác minh. Nhưng mà đúng thật, chả có ai cả. Chỉ còn một bức tường lạnh lẽo và cô độc đang đứng sừng sững nơi này. Chắc là tôi hoa mắt thật rồi. Đã bảo rồi có đâu. Thôi đi vào trong nào. Tuy là bước đi, nhưng tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại. Nhưng chỉ nhìn thấy bức tường kia và sự im lặng của nó, chả còn cái gì nữa. Có phải là tôi nhớ Cường nên tôi sinh ra ảo giác rồi không? Khi Vinh về rồi, tôi cũng leo lên giường nằm. Rõ ràng lúc nãy chính tôi đã nhìn thấy Cường. Anh còn mặc chiếc áo khoác da bóng màu đen mà anh thích nhất. Nhưng tại sao vừa chớp mắt lại không nhìn thấy anh đâu? Chẳng nhẽ là ảo giác thật sao? Tôi không cam tâm. Tôi xuống giường đi đến phòng bảo vệ, xin được xem camera. Tôi phải năn nỉ nhiều lắm, chú bảo vệ mới đồng ý cho tôi xem. Nhưng mà chỗ đó, camera quay tới, nó đang nằm trong góc khuất nên tôi không nhìn thấy gì. Tôi xin chú bảo vệ cho tôi xem thêm nhiều camera khác. Vậy kết quả cũng không có Cường. Vậy là đúng tôi nhầm rồi. Cường đang trong Sài Gòn. Anh ta về đây làm gì chứ? Sau lần tỏ tình đó, Vinh mạnh dạn hơn rất nhiều. Cũng thể hiện rõ sự quan tâm đến mẹ con tôi hơn. Nhưng mà anh ta càng làm như vậy, tôi lại càng cảm thấy rất ngại, không còn thấy thoải mái như trước. Bởi vì tôi chỉ xem Vinh đơn thuần là một người bạn, một chút ái tình nam nữ cũng không hề có. Anh đừng như thế, tôi và anh không được đâu. Sao lại không được? Tôi thấy quá được ấy chứ. Sau đó anh ta bắt đầu liệt kê những cái lý do khác nhau. Tôi với Thành biết nhau từ bé đến giờ, hiểu rõ tất tật tật về nhau. Lấy về không lo bỡ ngỡ. Anh đừng tào lao nữa. Ai lấy anh? Anh lo mà đi tìm người con gái phù hợp đi. Anh đừng có vào đây nữa. Chân của tôi muốn đi đâu kệ tôi chứ. Trái tim của tôi muốn yêu ai kệ tôi. Không ai cản được tôi hết. Anh đúng là ngang ngược. Tôi không nói chuyện với anh nữa. Bây giờ tôi muốn ngủ. Anh đi về đi. Ngủ nghe gì giờ này? Đây, nói chuyện với tôi. Không, đi mà Thanh. Tên Vinh mặt dày này cứ nài nỉ, sau đó vén chăn của tôi ra, kéo tay tôi đi dạo. Vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Mà tôi với Vinh, cho dù cả hai cố gắng kiềm chế, nhưng không tránh khỏi những tranh luận. Tôi nói với Vinh. Đấy, anh thấy chưa? Tôi và anh không hợp nhau. Nói không quá ba câu, đã cãi nhau rồi. Nếu mà lấy nhau, tôi nghĩ rằng ấy, ăn chửi còn nhiều hơn ăn cơm. Nên anh từ bỏ ý định đi. Thế thì Thành sai rồi. Người ta nói cãi nhau chính là gia vị của tình yêu, làm tăng sự hiểu nhau, tăng cả độ kháng khít. Những đôi cãi nhau ồn ào vậy thôi mà lâu bền lắm. Còn đôi nào mà cứ cố gắng chịu đựng, đến một lúc nào đó bùng nổ ra thì không cứu vãn được. Thế nên trong chuyện tình cảm, cái cần nhất chính là thành thật. Thành thật ư? Vinh nói đúng. Nếu ngay từ đầu Cường thành thật anh là một cảnh sát, thì chắc chắn chúng tôi đã không dây dưa với nhau. Và có lẽ tôi đã không yêu anh nhiều như vậy, không trao cho anh trái tim của thiếu nữ lần đầu biết yêu. Và bây giờ không bị nỗi nhớ bao vây những đêm dài. Mà cũng không thể nào trách Cường được. Đó là trách nhiệm của anh, trách nhiệm của một người cảnh sát phải thực hiện. Có trách thì trách tôi, đã yêu thương vội vàng, đã yêu anh quá nhiều. Người đó và tôi bây giờ thuộc hai thế giới khác nhau, vốn dĩ không thể nào bên nhau được. Một tuần sau đó, trước ngày dự sinh của tôi một ngày, bụng của tôi bắt đầu râm rỉ. Khi đi vào nhà vệ sinh, có tiếng bật một cái, một dòng nước chảy ra. May lúc đó có bác gái. Bác vào thăm tôi nên lập tức đưa gọi bác sĩ. Tôi được đưa vào phòng sinh do bị vỡ ối. Trong căn phòng đầy mùi sát trùng và các dụng cụ y tế, tôi mặc cái váy nằm trên giường sắt. Bụng đau quằn quại, đau đến mức hai tay của tôi bó mạnh vào thành giường, tưởng chừng có thể bẻ cong thanh sắt cứng ngắc đó. Tôi đau quá, kêu to. Bác sĩ ơi, cháu đau lắm. Cháu đau quá. Sinh con tất nhiên là đau rồi. Cháu đừng có la lối. Phải để cái sức đấy mà dặn con chứ. Khi nào bác kêu dặn, thì dặn nghe chưa? Cháu biết rồi, nhưng mà cháu đau lắm à. Nào, hít thở đều, hít thở đi. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác đau khủng khiếp từ dưới bụng truyền lên bộ não. Từng cơn đau càng lúc càng dồn dập, khiến cho tôi không thể nào bậm môi và chịu đựng được. Giọng nói của tôi đứt quãng. Cháu đau lắm. Bác ơi, cháu đau quá. Cố gắng lên, sắp được rồi. Hít sâu, nào, thở ra đi. Bởi vì người mẹ bị phơi nhiễm HIV, nên sinh đứa con cũng đặc biệt hơn những sản phụ thông thường. Lúc tôi sinh có đến tận mấy bác sĩ và hộ sinh trong phòng để hỗ trợ tôi. Tôi đau đớn lăn lộn hơn một tiếng đồng hồ mà bé con của tôi vẫn không chịu ra. Lúc ấy tôi đòi đi mổ. Bác sĩ mắng tôi. Tử cung cũng mở gần được rồi. Cố gắng một chút thôi. Mổ cái gì mà mổ? Nhưng mà cháu đau lắm. Cháu đau lắm bác à. À, đau quá. Đến thời điểm đó tôi khẳng định không đau gì bằng đau đẻ. Chỉ muốn ngay lập tức thoát khỏi cơn đau đó. Nhưng mà cu con của tôi không chịu ra. Bác sĩ thì cứ nói rằng tôi có hít thở. Nhưng mà tôi mệt lạ người. Mồ hôi túa ra như tắm. Cố lên, sắp xong rồi. Tôi không biết rằng mình ở trong phòng sinh đó bao nhiêu lâu. Không biết đã kêu lên bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng khi người ngợm gần như mất hết sức lực, thì bác sĩ lúc này mới kêu tôi dặn. Nào nào, đến giờ rồi, dặn đi. Gần ra rồi. Nào, 1, 2, 3, dặn. Tôi dùng phần sức lực còn sót lại dặn mạch một hơi, sau đó nằm thở đứt quãng. Đồng thời có tiếng em bé khóc toáng lên, tiếng khóc thét lớn oang oang bên tai của tôi. Ra rồi, đứa bé ra rồi. Hộ sinh bế con đến gần cho tôi thấy mặt, chứ không để lên người tôi như thông thường nữa. Lúc đó tôi quá mệt, sức cũng rất đuối, nhưng vẫn cố gắng nhìn mặt con. Thằng bé có đôi mắt phượng giống Cường, rất giống anh ấy. Người ta bế con tôi đi, lau cho sạch, mặc quần áo vào, rồi cân ký. Bé trai nặng 3,6 kg lận. Một bác sĩ đỡ lấy con cho tôi, sau đó đem ra ngoài cho người nhà. Còn tôi ở lại trong này, cho các bác sĩ khác xử lý, khâu tầng sinh môn. Tầm hơn 30 phút sau, tôi mới được đẩy ra ngoài. Vì tôi bị phơi nhiễm HIV, cho nên con tôi phải uống sữa ngoài hoàn toàn, không được bú sữa mẹ. Tạm thời, tránh cho nằm gần, bởi vì tôi còn sàn dịch. Tốt nhất nên nằm riêng. Bác Bính tuy rằng bận rộn, nhưng mà thấy tôi không có mẹ. Bác nghỉ bán hàng để vào bệnh viện chăm tôi. Bác ơi, bác cứ lo bán đi ạ. Đang bán ngon như thế, nghỉ tiếc lắm. Ui giời, có bao nhiêu đâu. Mày một thân một mình, làm sao xoay sở được? Cháu có thuê người rồi mà. Người ta chủ yếu đến đây chăm em bé, chứ có chăm mày đâu. Đàn bà phụ nữ yếu nhất là lúc mới sinh. Như con cùa, nó mới lột vảy đấy. Mày phải nghỉ ngơi cho nhanh lại sức. Ăn uống phải đầy đủ chất. Không qua loa được đâu con ạ. Sau này mày già, mày khổ lắm. Bác Bính ơi, cháu cảm ơn bác. Cảm ơn bác và gia đình bác đã không kỳ thị và xa lánh mẹ con cháu. Cái còn này lại cảm ơn. Bác bảo rồi, không cần phải khách sáo. Bác thương mày như con gái của bác, nên từ bây giờ cấm được nói ơn nghĩa. Nghe chưa? Bác giận đấy. Dạ vâng, cháu biết rồi. Mà này, cái thằng nhóc này, nó không giống mày Thanh à? Dạ vâng, Nó giống bố nó bác ạ. Nhất là cặp mắt, cả cái miệng kìa, đều giống hết. Chỉ có cái cằm này là giống cháu thôi. Thế bố nó cũng đẹp dai nhỉ. Mà này, bố nó có biết không? Dạ, dạ không bác ạ. Bác không biết hai đứa có chuyện gì, nhưng mà dù sao cũng là con của nó. Mày nên cho nó và bố mẹ nó biết chứ. Máu mủ nhà người ta không bỏ đâu. Tôi chỉ còn đang ngủ bên cạnh mà cười buồn. Lúc ấy Vinh bước vào, không biết anh ta đã nghe được bao nhiêu mà dõng dạc lên tiếng. Nói cái gì mà nói, người ta không cần thì con cần. Con ấy nuôi cả mẹ con Thanh. Mày vừa nói cái gì hả Vinh? Thì con nói thế đấy, con sẽ nuôi mẹ con Thanh. Thằng bé sẽ mang họ của con. Ơ cái thằng này, mày vừa đánh game đến hâm rồi à? Nói năng linh tinh. Mẹ, con nghiêm túc đấy. Mẹ chả bảo con tìm con dâu về cho mẹ con gì. Con thương Thanh, con muốn cưới Thanh làm vợ. Bác Bính ngây người ra không nói nên lời. Tôi vội vàng cản Vinh. Này, anh kia, anh đừng nói linh tinh. Ai lấy anh? Tôi bảo rồi, tôi không phù hợp với anh. Tôi nói rồi, anh xứng đáng với một người tốt hơn tôi. Trong chuyện tình cảm ấy chỉ có thích và không thích. Khi mình thích một người thì người đó chính là tốt nhất. Tôi thích Thanh, tôi đối với Thanh là như thế nào, Thanh hiểu mà. Nhưng tại sao anh cố chấp thế hả? Bởi vì Thanh không chịu mở lòng. Thế gian rộng lớn, đâu phải không có người tốt. Nhưng mà tôi không thương anh. Tôi nói thẳng như vậy, nhưng Vinh không những không buồn mà còn nói thêm. Tôi thương Thanh là đủ rồi, tôi thương cả thằng bé. Tôi sẽ không như người ta làm cho Thanh buồn đâu. Tôi thật lòng với Thanh mà. Bác Bính sau một hồi bị sốc, bây giờ mới lên tiếng hỏi. Chuyện này từ khi nào? Sao bình thường mẹ thấy mày hay kiếm chuyện với con bé lắm cơ mà? Từ lâu rồi. Có một lần tôi hỏi Thanh là tôi thích một cô gái, nhưng không biết nói thế nào. Thanh có nhớ không? Tôi nhớ, nhưng chuyện đó đã từ rất lâu rồi. Thanh cười, Thanh nói với tôi không có nghề nghiệp thì ai lấy. Bởi vì câu nói đó, tôi cố gắng rất nhiều. Số tiền đầu tiên tôi kiếm được, tôi đã mua một cặp áo tình nhân, đem tặng Thanh một cái. Tôi giữ một cái đấy. Cái gì cơ? Chính là cái áo anh vứt cho tôi, bảo là áo đồng đội gì à? Chính nó. Ôi trời đất ơi, tôi bị sốc, không thể nào tin được. Cái gì vậy? Ai nói cho tôi là tôi vừa nghe nhầm đi? Tuy bây giờ tôi chưa thể nói là thành công, nhưng tôi có một công ty chuyên về game. Tôi hùn vốn với bạn, thu nhập cũng ổn định. Tôi có thể đảm bảo cuộc sống cho Thanh và đứa con này thật tốt. Tôi hứa đấy. Trong căn phòng tôi đang nằm dịch vụ nên chỉ có hai giường. Sản phụ và người bên kia giường òa lên, liên tục nói. Đồng ý đi em, bạn trai chân thành quá rồi còn gì, đồng ý đi. Đúng rồi đấy, vừa đẹp trai lại vừa chân thành, hiếm có người nào được như vậy lắm. Tôi nhìn sang bác Bính, tôi nghĩ bác ấy cho dù có thương tôi đến mấy cũng không đồng ý đâu. Vinh thừa sức có thể tìm cho bác ấy một nàng dâu tốt hơn tôi. Lúc này bác Bính nhẹ nhàng nói. Chuyện tình cảm của con mẹ không xen vào. Mẹ cũng rất thích Thanh, nhưng mà mẹ khuyên con nên suy nghĩ cho kỹ, đừng có vội vàng. Mẹ không chê Thanh cái gì, nhưng chuyện con bé có con riêng là vấn đề sau này của hai đứa. Con có chắc mình chấp nhận được những lời nói ra nói vào của thiên hạ? Có chắc mình không nhớ về quá khứ hay không? Nếu con cảm thấy mình vượt qua được miệng đời, vượt qua được sự ích kỷ của bản thân, thì con cứ tiến tới. Còn không, con đừng để con bé nó khóc thêm lần nào nữa. Nó thiệt thòi lắm rồi con ạ. Vinh im lặng, cả căn phòng cũng chìm vào im lặng. Tôi thật lòng biết ơn tình cảm mà Vinh đã dành cho tôi. Nhưng mà thật sự trải qua một lần giang dở, tôi vừa đau đớn vừa sợ hãi. Bây giờ trước tình yêu của Vinh, tôi không dám đưa tay chấp nhận đoạn tình cảm này. Mẹ à, con không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ, Chúng ta sống không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Chỉ cần chúng ta sống vui vẻ, không thẹn với lòng là được. Thanh này, cho tôi cơ hội đi được không? Anh Vinh... Thanh không cần nói gì hết. Dù cho Thanh có từ chối tôi không bỏ cuộc đâu. Mặt tôi dày lắm, có đuổi tôi đi, tôi cũng không đi đâu. Đẹp trai, không bằng trai mặt mà. Mẹ, con nói thế có đúng không mẹ? Những người trong phòng lúc này cười ồ lên với Vinh. Người ta khen Vinh đẹp trai dễ thương, hài hước và hóm hình. Khen tôi có phước vì gặp được Vinh. Tôi chỉ cười trừ. Công tâm mà nói, tôi thấy mình không xứng với Vinh. Phải chi tôi là đứa con gái bình thường, phải chi tôi không có bệnh, không có con riêng. Ở trong bệnh viện mấy hôm, tôi được cho về nhà. Trước khi xuất viện, bác sĩ căn dặn rất kỹ về chế độ chăm sóc cho bé. Và tôi cũng may mắn là người tôi thuê ngày xưa cũng là hộ lý, cũng có kiến thức cơ bản về chăm trẻ con, nên tôi khá an tâm. Với lại hôm con tôi sinh ra, bác sĩ cũng đem con tôi đi xét nghiệm rồi. Ơn trời là con tôi không bị làm sao hết. Nó hoàn toàn bình thường và được tiêm ngừa một mũi gì đó để tránh lây nhiễm từ tôi. Còn về phần tôi, bác sĩ nói rằng tôi không sao nếu tôi tuân thủ theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, uống thuốc đều đặn, thì chuyện chữa khỏi là chuyện hoàn toàn có thể. Tôi nghe mà mừng đến chảy nước mắt. Tôi về nhà, những ngày đầu tôi còn yếu nên chuyện chăm con đều do một tay dì Huệ, người tôi thuê về giúp đỡ. Trộm vía con tôi hợp tác lắm, cứ bú no rồi lăn ra ngủ, không quấy khóc gì. Có điều khi nhìn thằng bé, tôi lại nhớ đến Cường. Có những đêm đã vào giấc rồi, mà trong mơ, những kỷ niệm ngày xưa kéo về. Con phố đi bộ nhộn nhịp người qua lại, có một cô gái 18 tuổi đang cười rạng rỡ bên ai đó. Hoặc trong nhà hàng, có người nào nhiệt tình gỡ từng miếng thịt cua cho tôi. Rồi khi mưa lớn có sấm chớp, ai đó kéo tôi vào lòng, bịt tai của tôi lại và nói với tôi. Có anh đây. Tôi giật mình thức dậy, chỉ có những giọt nước mắt chảy ướt gối. Nhìn sang con thơ đang ngủ, lòng của tôi không kìm nén được. Tại sao thế này? Tại sao tôi không quên được anh? Tại sao tôi cứ nhớ anh nhiều thế này chứ? Vinh vẫn như vậy, vẫn rảnh rỗi là chạy sang với mẹ con tôi, nấu cho tôi món này, món nọ bồi bổ. Tôi gàn Vinh. Thôi, tôi không ăn đâu, có cho con bú đâu. Anh nấu nhiều thế này, tôi béo lắm, rồi sau này lại không giảm cân được. Béo mới xinh, gầy xương không, ôm không sướng đâu. Ai cho anh ôm? Buồn cười nhỉ. Kiểu gì tôi cũng ôm được, Thành cứ chờ mà xem. Dì Huệ cứ trêu bọn tôi. Cái hai đứa này mà về một nhà chả bao giờ buồn nhỉ. Cứ chót chét thế này, lúc nào cũng vui. Đấy, dì Huệ còn nói thế nữa là. Bằng lòng đi em, nhá. Anh về nhà rước má qua liền. Lúc này Vinh hát, tôi với dì Huệ cười bò ra. Vinh đúng thật là rất vui tính và duyên dáng. Cái giọng trai Hà Nội trầm ấm mà kết hợp cùng một bài hát miền Tây, nghe cũng rất ra gì và này nọ. Thôi được rồi, tôi xin. Xin em đừng nhắc tên tôi làm gì. Đấy, nói cái gì, Vinh cũng đối lại được. Tôi lắc đầu và bái phục. Thời gian trôi đi, càng ngày tôi không còn ghét Vinh nữa. Có anh ta cũng vui, căn nhà trở nên rộn rã tiếng cười. Lúc có hai dì cháu, dì Huệ cứ khen Vinh suốt, bảo tôi nên đồng ý để con tôi có bố. Nhà mà không có đàn ông thì đơn chiếc lắm. Tôi thở dài. Thật ra tôi cũng thấy quý Vinh, cũng cảm động tấm chân tình đó. Cảm động Vinh không ngại bẩn mà thay tã cho con tôi. Rồi có lần dì Huệ có việc phải nghỉ một hôm, Vinh sang nhà pha sữa, dỗ cho con tôi ngủ. Cái miệng anh ta lúc nào cũng xưng con là bố. Nào, Maxi ngoan quá. Ngoan bố thương nào. Messi là tên ở nhà của con tôi. Tôi đặt nó là bởi vì trong các cầu thủ nước ngoài, bố tôi rất thích Messi. Còn họ và tên chính thức trong khai sinh thì tôi chưa đặt cho con. Có cái hôm mà tôi đi sinh về, hộ sinh bế con tôi ra và hỏi tên con là gì. Tôi chỉ ghi vào là Quang. Hớn hở nói rằng vinh quang cho nó vần. Tôi thì tôi vẫn không đồng ý. Chuyện đó cứ từ từ đi, rồi tính sau. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi cũng sinh con được nửa tháng rồi. Nhanh quá là nhanh luôn. Nhưng không hiểu tại sao sàn dịch của tôi ra rất nhiều. Ra mãi không thấy thuyên giảm. Tôi lên mạng tìm hiểu. Thì nhiều nhất là ra tuần đầu, sau đó phải giảm dần và hết hẳn. Nhưng của tôi không như vậy. Ra rất nhiều. Tôi cảm thấy người bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Có phải ai sinh con xong cũng đều như vậy không? Tôi hỏi dì Huệ. Dì ấy nói rằng tùy cơ địa mỗi người mà lượng sản dịch ra nhiều hay ít. Tôi nghe vậy cũng thấy an tâm, không đi bác sĩ. Ngày lại ngày dần trôi, tôi bắt đầu cảm thấy có gì không đúng. Phần bụng dưới của tôi bỗng dưng đau cuộn lên từng cơn rất khó chịu. Tôi với tay lấy cái điện thoại bên tủ. Lúc này mới hơn 2 giờ sáng. Nhìn sang dì Huệ và Messi đang ngủ say. Tôi cũng cố gắng chịu đau. Có gì sáng mai đi bệnh viện kiểm tra, chứ không thể để như vậy được. Ngày kia là tròn một tháng tôi sinh, mà sản dịch ra vẫn rất nhiều. Tôi không thấy ít dần, giống như thông thường nữa. Cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi bắt đầu thấy nóng ran trong người, thân dưới dường như đang không ổn. Dì Huệ ơi! Dì ơi! Tôi gọi mấy tiếng, dì Huệ mới nghe. Ngáy ngủ hỏi tôi. Cái gì thế? Maxi uống sữa à? Dạ không. Dì gọi xe hộ cháu. Cháu đau bụng quá. Hình như sản dịch ra nhiều lắm ạ. Dì Huệ vội vàng bật đèn lên, đeo bao tay vào, sau đó chạy lại giường vén chăn ra hốt hoảng. Ôi giời đất ơi! Sao nhiều máu thế này? Thanh, cháu có bị làm sao không? Cháu đau bụng lắm. Ôi giời ơi, không lẽ cháu bị băng huyết? Ôi giời đất ơi, điện thoại đâu? Dì Huệ cuống cuồng tìm điện thoại. Messi lúc này cũng bị âm thanh đó làm cho giật mình và khóc thét lên. Tôi thì đau quá ôm bụng nằm co ro trên giường. Dì Huệ một tay bế Messi, một tay gọi cấp cứu. Cháu gọi cho thằng Vinh đi, gọi cho nó đi. Cháu đau lắm. Ôi giời ơi là giời... Dì Huệ vội vàng cầm lấy điện thoại của tôi, vừa bấm vừa hỏi. Thế mày lưu tên nó là gì? Dạ Vinh thôi à. Dì Huệ bấm một hồi, cũng gọi được cho Vinh. Lúc Vinh đến thì xe cấp cứu cũng đến. Người ta không cho Vinh động vào người tôi, bởi vì lúc này máu trong người tôi chảy rất nhiều. Lúc này tôi thấy người mệt lả đi, không còn sức lực. Chỉ nghe tiếng Vinh la hét gọi tên của tôi, và tiếng còi hú của xe cấp cứu vang lên trong đêm. Bác sĩ, cô ấy bị làm sao ạ? Chắc là băng huyết rồi. Băng huyết ư? Cái này có nguy hiểm không ạ? Rất là nguy hiểm. Phải cầm máu kịp thời. Nếu không ấy, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bên tai của tôi lúc này là tiếng gọi của Vinh. Tôi thều thào nói. Anh Vinh, tôi không sao đâu. Anh đừng lo cho tôi. Lúc này Vinh mặc kệ bác sĩ can ngăn, anh ta chụp lấy cánh tay của tôi. Thành sẽ không sao đâu, nhất định là không sao. Thành đừng sợ, có tôi ở đây. Tôi ở đây với Thành. Thành à, Thành đừng sợ cái gì. Tôi cố gắng cười, nhưng trong lòng có một cảm giác ấm áp đang chạy vào từng mạch máu của tôi, cảm động trước hành động và tình cảm của Vinh dành cho tôi. Đến bệnh viện, họ đưa tôi qua cáng rồi đẩy vào trong phòng cấp cứu. Lúc này đây toàn thân của tôi nhũn nhão, không còn một chút sức lực. Đôi mắt lờ đờ chỉ muốn nhắm chặt, cả người nóng ran lên. Bên tai của tôi vang lên những âm thanh của thiết bị y tế, tiếng của các bác sĩ dồn dập với nhau. Bệnh nhân ra máu âm đạo, ra rất nhiều máu. Băng huyết rồi, cái này là băng huyết sau sinh rồi. Bệnh nhân sinh bao lâu rồi? Gần một tháng à? Thế này thì chết rồi, băng huyết thật rồi. Mau chuẩn bị dụng cụ đi. Đo huyết áp, đo nhịp lên, nhanh lên. Huyết áp bệnh nhân đang giảm, nhịp tim lúc này cũng giảm rồi. Những âm thanh đó càng nghe càng nhỏ dần, cho đến khi đôi mắt của tôi sụp xuống. Tôi thấy bố của tôi, thấy rất nhiều người xa lạ đi lại trong bệnh viện. Có mấy người đi tới kéo tôi đi đâu đó. Tôi không muốn đi, nhưng họ cứ kéo tôi ra khỏi chiếc giường này, còn nói với tôi. Đi theo tôi đi, vui lắm. Đúng đấy, đi nào, ở lại đây khổ lắm, đau lắm. Nào, đi với chúng tôi đi, vui hơn. Tôi bấu tay chặt vào thành giường chống chọi lại hai người kia, nhưng họ quá mạnh, họ kéo tôi bay bỗng lên trời cao. Tôi không biết họ đưa tôi đi đâu, chỉ thấy người tôi nhẹ bẫng bay bay trên trời, qua những cánh đồng, rồi lại bay qua biển cả, qua đồi, qua núi. Tôi hỏi người đó, chúng ta đang đi đâu vậy? Đi lên thiên đường. Cứ như vậy, tôi bay qua bao nhiêu là nơi xa lạ, tôi thấy rất nhiều điều kỳ lạ, nhưng trong lòng vẫn lo sợ, tôi luyến tiếc điều gì đó, nên tôi lắc đầu. Không, tôi không muốn đi, tôi muốn về, cho tôi về đi. Cả hai người bay lên bên cạnh tôi, cười một điệu cười rất ghê rợn. Tôi sợ quá muốn hét lên, nhưng cổ họng cứng ngắc không thể nào thốt thành lời. Khi ấy có một giọng nói rất lớn hét vang. Bằng mọi cách phải cứu lấy cô ấy, nếu không tôi giết chết tất cả các người. Tôi cảm nhận một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay của tôi rất chặt. Sự ấm áp thân thuộc này và giọng nói này chính là của anh, Phan Đình Cường. Anh đến rồi, cuối cùng anh cũng đến rồi. Này cậu kia, cậu là ai? Ai cho cậu vào trong này làm loạn ở đây? Dạ thưa bác sĩ, anh ta nói là chồng của bệnh nhân bị băng huyết. Anh ta hùng hổ quá, em cản không được. Đây là khu vực cấp cứu, cậu mau ra ngoài cho chúng tôi làm việc. Nếu không, vợ của cậu có chuyện gì, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu. Tôi nghe loáng thoáng tiếng của Cường hừ lạnh. Bằng mọi giá, các người phải cứu cô ấy. Anh đang ra lệnh cho ai? Đây là phòng cấp cứu, không đến lượt anh lên tiếng. Còn bây giờ, mời anh ra ngoài cho. Có giọng nói của ai đó. Bác Lâm à, cậu ta là cháu đại tướng, vừa mới nhậm chức đẻ. Cái gì? Sau đó tôi hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa. Những thứ mơ hồ cũng dần dần trở thành một màu đen như mực. Giọng nói của Cường chẳng còn bên tai tôi. Không biết là qua bao nhiêu lâu, không biết tôi đã sống hay đã chết. Chỉ khi tôi từ từ mở mắt ra, những đợt ánh sáng đầu tiên làm tôi hơi chói mắt. Mở rồi lại nhắm. Khi còn đang chưa hoàn hồn thì có một giọng nói miền Nam cất lên. Thành ơi, Thành, em tỉnh rồi à? May quá, em tỉnh rồi. Giọng nói này là của Cường, của Phan Đình Cường. Là tôi đang mơ hay đang tỉnh đây? Cường ư, có phải là Cường không? Thành ơi, em có nghe anh gọi không? Em có nghe anh gọi không? Tôi cố gắng mở mắt, cố nhìn thật kỹ khuôn mặt ngay tầm mắt của tôi. Bờ môi mỏng, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt phượng dài và cả bàn tay đang siết chặt tay tôi. Tất cả đều là sự thật. Là anh rồi, là Cường rồi. Tôi không đang nằm mơ đâu. Là Cường đang đứng trước mặt tôi. Mặt anh đỏ, sự mệt mỏi lo lắng còn vương trên khuôn mặt của anh. Anh Cường. Là anh đây. Em thấy anh rồi chứ? Em đau ở đâu? Em khó chịu ở đâu? Em nói đi, anh gọi bác sĩ cho em. Em hơi mệt. Anh biết em mệt. Em cứ nằm đây đi, anh gọi bác sĩ cho em. Cường quay mặt đi, nhìn sang ra hiệu cho một người đang đứng kế đó. Người đó cúi đầu. Dạ vâng, em đi ngay thưa anh. Lúc này đây, phía sau lưng của Cường là Vinh. Vinh đứng đó, đôi mắt đang lo lắng hướng về tôi, vội nói với tôi. Thanh có đói không? Đói rồi chứ gì. Tôi đi mua cháo cho Thanh ăn nhé. Không đợi tôi trả lời, Vinh vội vã đi ngay. Nhưng khi ra đến cánh cửa thì ngoảnh đầu lại nhìn tôi một cái. Tôi thấy rõ sự lo lắng và bất an trên khuôn mặt của Vinh. Dường như anh đang lo sợ điều gì đó. Lúc này bác sĩ cũng vừa đến và thăm khám lại cho tôi. Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng phải nằm thêm để chúng tôi theo dõi. Vì bệnh nhân bị băng huyết thứ phát, nghĩa là băng huyết sau sinh tầm một tháng. Cũng may là đưa đến kịp thời, chứ không để mất máu nhiều quá là không cứu được nữa rồi. Mà ở nhà cháu không phát hiện cơ thể của mình bất thường à? Cháu xin lỗi. Cháu không biết đó là dấu hiệu của băng huyết. Cháu cứ tưởng rằng cơ địa của cháu lâu hết à? Sau này nếu có biểu hiện gì là phải đi khám ngay, không được chủ quan đâu. Mà cả cái anh này, anh làm chồng kiểu gì thế à? Chỉ cần đưa vợ đến chậm một chút thôi là không cứu được rồi. Bác sĩ quát mắng trách Cường xong thì bước ra ngoài. Cánh cửa phòng lúc này cũng được đàn em của Cường đóng lại. Trong này chỉ còn tôi và anh. Không khí có chút ngập ngừng. Sao anh ở đây? Em tưởng anh đang ở trong Nam cơ mà. Anh có việc ra đây. Ừ, em biết rồi. Thế rồi hai chúng tôi lại im lặng nhìn nhau, không ai nói với ai điều gì. Thời gian vừa qua, tôi đã rất nhớ anh, đã bao lần gặp anh trong giấc mơ ngắn ngủi, đã bao lần muốn được vòng tay của anh che chở, và cũng bao lần bật khóc trong màn đêm lạnh lẽo. Anh giờ đã là chồng của người ta. Chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc rồi. Tôi lấy tư cách gì mà ôm anh, ôm chồng của người ta chứ? Tôi biết là vậy, nhưng tình cảm là thứ lý trí khó lòng kiểm soát. Dẫu biết anh có gia đình cho riêng mình, dẫu biết đoạn tình cảm tôi là không nên nữa. Nhưng bây giờ anh đang ngồi trước mặt tôi, mùi bạc hà thân quen thoang thoảng. Căn phòng này không quá lớn, và tất cả làm cho trái tim của tôi lại đập mạnh liên hồi. Tôi biết rằng tôi chưa từng ngừng yêu anh. Dù biết tôi và anh là hai đường thẳng khác điểm dừng, nhưng mà tình yêu mà, nếu làm theo được lý trí mách bảo thì khác nào một cỗ máy được lập trình sẵn cơ chứ. Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra. Vinh bước vào, trên tay cầm hộp cháo đặt lên bàn, sau đó cất giọng nói. Để tôi đỡ Thành dậy, ăn cháo thịt bò. Nhưng lúc này, hai người đàn ông trước mặt đều đồng thời đứng dậy, đỡ lấy người của tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tình cảnh này có chút khó xử. Nhưng mà không lâu sau đó, Cường rút tay lại, cho vào túi quần của mình và lên tiếng. Cậu làm giúp tôi có việc phải đi đây. Nói xong Cường xoay đi, anh cười nhẹ, nhưng tôi thấy nụ cười không được tự nhiên cho lắm. Anh đi đây, chúc em nhanh khỏe. Tôi không nói gì, mà thật ra là không biết phải nói gì. Rõ ràng là không muốn dính líu đến Cường, nhưng khi anh nói rằng anh ra đi, lòng của tôi lại không nỡ. Anh đừng đi mà. Nhưng lúc này, bác Bính đẩy cửa vội vã chạy vào, nhìn thấy Cường thì hơi nhíu mày. Có lẽ bác ấy đoán được Cường là ai, nên ấp úng. Cậu này... cậu ra lúc nào? Gì là... Tôi là mẹ của thằng Vinh đây, là hàng xóm nhà cái Thanh. Cậu ra đây khi nào? Sao lại có mặt ở đây đúng lúc thế hả? Cháu ra công tác, có việc vào đây. Tình cờ thấy Thanh. Nhưng mà bác biết cháu à? Sao lại không biết? Cậu là... Tôi vội hò mấy cái, cố tình cắt ngang lời của bác Bính. Bác thấy như vậy mới đi đến giường của tôi. Bác không hay mày nằm viện, mới nghe thằng Vinh nó gọi, bác vào ngay. Cháu không sao đâu. Giờ này bác bán lại à? Bác để bác trai trông. Bác nghe nói vội vã chạy vào đây xem tình hình thế nào. Thế bác sĩ họ nói gì? Dạ, bác sĩ nói cháu bị băng huyết. Cháu không sao đâu à? Thế bây giờ trong người mày thế nào? Mấy lần bác sang thấy mày bình thường mà, sao tự dưng lại băng huyết? Cháu cũng không biết. Cháu thấy sản dịch ra hoài không hết. Cháu có hỏi dì Huệ, dì ấy nói tùy vào cơ địa từng người, nên cháu chủ quan không đi khám. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. May mắn là không sao đấy. Từ đây về sau phải hết sức chú ý. Có cái gì không hiểu thì phải gọi hỏi bác sĩ cho an tâm. Chứ mày mà có bệnh hệ gì, Maxi nó làm sao? À mà này, Maxi đang ở nhà với bà Huệ à? Bây giờ Cường đã có gia đình, tôi không muốn anh biết về Maxi, nên đã nháy nháy ra hiệu cho bác Bính đừng nói về con của tôi. Tôi không muốn vì chúng tôi mà ảnh hưởng đến gia đình của anh. Chúng tôi vốn là không thể bên nhau. Vậy nên có những chuyện chỉ im lặng là tốt nhất. Nếu như bây giờ mọi chuyện vỡ ra, kéo theo rất nhiều chuyện phức tạp, vợ chồng của anh lục đục, xa hơn là tôi sợ với cái thế lực nhà anh, không biết ông nội bố mẹ anh có tranh Messi của tôi hay không. Vì dù sao cũng là máu mủ của nhà họ, nếu mà họ muốn tranh giành thằng bé, tôi đấu không lại. Vậy nên tôi nhất định không cho Cường biết. Dạ, Messi với mẹ nó đang ở nhà bác ạ. Bác Bính cũng hiểu chuyện nên gật đầu nói với tôi. Ờ nhỉ, bác quên mất. Cường chào bác Bính một tiếng, sau đó mở cửa rời đi. Anh đi rồi, bước chân của anh đã đi thật rồi. Vinh lúc này kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi, múc một muỗng cháo, thổi cho nguội, sau đó bón cho tôi ăn. Anh cứ để đấy, tôi tự ăn được rồi. Thành cứ ngồi yên đi, tôi bón cho Thanh ăn, người Thanh còn yếu lắm. Đúng rồi đấy, cứ để thằng Vinh nó làm. Mày hạn chế vận động đi, có cái gì bảo thằng Vinh nó làm cho. Phụ nữ sinh đẻ cực khổ lắm. Mà này, bác hỏi, cậu kia là bố của Messi đấy à? Dạ vâng. Đấy, bác nhìn một phát là biết ngay. Công nhận, thằng bé nó giống y chang bố nó. Nhưng mà tại sao mày giấu? Nhà anh ấy có thế lực lắm, cháu sợ họ biết, họ bắt con của cháu đi. Bắt là bắt thế nào? Con dưới 3 tuổi, không phải là giao cho mẹ nuôi à? Không đâu bác, người ta còn xét nhiều yếu tố lắm. Thứ nhất là kinh tế, môi trường nào tốt nhất cho đứa bé, rồi nghề nghiệp đạo đức. Nếu như người mẹ không có đủ kinh tế bằng bố, môi trường chăm sóc không tốt, hoặc là người mẹ có biểu hiện tâm thần, người mẹ dính đến pháp luật, hoặc là các chất gây nghiện, cũng không được nuôi đâu à. Anh Vinh lúc này lên tiếng. Thành nói đúng đấy mẹ, tòa người ta xem xét nhiều thứ lắm, chứ không phải đứa trẻ nào dưới 3 tuổi cũng giao cho mẹ đâu. Cái này đúng mẹ không biết thật, cứ nghĩ con còn bé thì giao cho mẹ nuôi là hợp lý. Không ngờ lại rắc rối lằng nhằng thế này. Tôi nuốt một muỗng cháo, sau đó dặn dò bác Bính. Bác ơi, vậy nên chuyện của Messi bác giữ bí mật giúp cháu nhé. Bác biết rồi. Bác sĩ chắc là phải kêu mày ở lại theo dõi thêm mà. Dạ vâng, chắc là vài hôm cháu mới về được. Cháu cũng nhớ Messi lắm rồi. Phải về thôi bác ạ. Biết là nhớ, nhưng sức khỏe của mình quan trọng. Messi có bảo hệ chăm rồi, mày phải ráng điều trị cho khỏi hẳn rồi hãng về. Không phải cứ lướt qua được đâu, sinh đẻ không phải là chuyện đùa đâu. Bác Bính tuy nói chuyện không ngọt ngào nhỏ nhẹ, nhưng từng lời nói đều rất quan tâm và lo lắng cho tôi. Tình cảm đó không hề thua kém tình cảm mẹ dành cho đứa con gái. Tôi rất cảm động và trân trọng. Ở đến tối thì bác Bính ra về, Vinh ở lại với tôi. Anh ấy đến khi nào vậy anh Vinh? Nghe tôi hỏi như vậy, Vinh liền ngước mắt nhìn tôi, vài giây sau mới trả lời. Lúc Thành vào cấp cứu thì anh ta đến, la hét đòi vào trong đấy, còn hăm dọa người ta. Tôi rất thắc mắc, rõ ràng Cường nói rằng là ra Hà Nội có việc, vô tình vào đây nên mới gặp tôi. Nhưng Vinh lại nói rằng Cường như vậy, lời nói hai người này không trùng khớp, vậy chắc chắn có một người nói dối. Người đó là ai, Vinh hay là Cường đây? Trong trường hợp này, người tôi chọn tin tưởng là Vinh. Tôi không tin chỉ là vô tình mà Cường xuất hiện ở bệnh viện này, lại còn là khoa sản. Nếu thật sự anh ấy có vấn đề gì thì nhất định không khám ở khoa này. Chỉ có thể là Cường đang nói dối. Vậy sự thật là gì? Là Cường đang theo dõi tôi sao? Thanh, Thanh ơi. Ừ. Thanh đang nghĩ về anh ta à? Không có, tôi đang nhớ Messi ở nhà thôi. Không biết thằng bé ngủ chưa? Có cái gì đâu, để tôi gọi Zalo cho dì Huệ. Ừ nhỉ, anh gọi đi. Vinh liền móc điện thoại ra gọi cho dì Huệ. Cũng nhanh sau đó dì Huệ nghe máy. Nhưng vừa bắt máy, chúng tôi đã nghe thấy tiếng của Messi khóc rồi. Vinh nhanh miệng hỏi. Messi sao thế gì? Sao nó khóc vậy? Tôi cũng không biết, nó khóc từ chiều tới giờ, cứ ngủ một lúc lại giật mình khóc ré lên. Dì ơi, dì kiểm tra xem có con kiến gì nó cắn con không. Maxi ngoan. Nào, bố đây, bố Vinh đây. Tôi kiểm tra rồi, không có gì. Nhưng không hiểu tại sao cứ vào giấc một lúc là nó cứ giật mình, khóc ngất ngưỡng lên. Tôi hỏi dì Huệ. Dì lấy nhiệt kế đo xem thằng bé có sốt không ạ? Không có, tôi đo rồi, nó bình thường. Hay là do sữa nhỉ? Nó cũng không chịu bú như mọi khi. Lúc nãy tôi pha 60ml mà uống có một nửa thôi. Đang xem ấy, cứ cái đà này, chắc phải mang đi viện cho bác sĩ kiểm tra, chứ không để ở nhà được. Mà thôi, tôi tắt máy đây, tôi dỗ nó đây, nó khóc quá trời rồi. Dạ dạ vâng, có gì dì gọi cho cháu à? Tôi lo lắng không yên tâm nên nhờ Vinh về xem như thế nào. Thì Vinh nói để gọi cho bác Bính sang, có cái gì bác Bính cùng với dì Huệ mang Messi đi viện. Trẻ sơ sinh khóc thất thường cũng không nên chủ quan, phải có vấn đề gì đó nó mới khóc như vậy. Cứ tầm 10 đến 15 phút tôi và Vinh lại gọi về một lần xem tình hình thế nào. Một hồi sau dì Huệ bảo đang đi taxi vào viện. Nó cứ khóc ngặt nghẽo, dỗ không được. Tôi muốn đi sang xem con như thế nào, nhưng mà đã bị Vinh cản lại. Anh ta quát tôi. Thành bị điên à? Bác sĩ dặn rồi, không được vận động. Nhưng con tôi đi viện kia kìa, anh bảo tôi làm sao mà ở yên một chỗ được. Tôi hiểu Thành, nhưng bây giờ Thành đi sang đó có giúp được gì đâu, còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Cứ để mẹ với dì Huệ vào đó xem thế nào nhá, rồi tính tiếp. Nghe tôi, nằm xuống đi, con không sao đâu. Vinh cường quyết không cho tôi đi sang bệnh viện nhi, nhưng tôi vô cùng lo lắng, trong lòng nóng như lửa đốt. Ai làm mẹ sẽ hiểu được cảm giác lúc này. Lo lắng đến tay cầm cái điện thoại cũng không được, chỉ trực chờ xem như thế nào thôi. Cũng may một lúc sau đó bác Bính gọi lại, nói rằng con của tôi không sao. Bác sĩ khám xong bảo con tôi bình thường, không có vấn đề gì hết. Còn khóc ấy, có thể là do khóc dạ đề mà các bé dưới 6 tháng tuổi hay gặp. Nghe vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời, con của tôi không làm sao rồi. Trong bệnh viện đến ngày thứ hai thì bác sĩ nói rằng ngày mai cho tôi được xuất viện. Chiều mai làm thủ tục xong tôi có thể về nhà. Tôi nôn nóng lắm, bởi vì tôi nhớ con, vừa lo lắng vừa xót ruột. Do dì Huệ nói rằng ban ngày thì Maxi ngủ ngon lắm, nhưng từ chiều tối là bắt đầu khóc. Tuy bác sĩ nói không sao, nhưng mà tôi xót con vô cùng. Nó mới 1 tháng tuổi thôi, đang tuổi bố, tuổi ngủ, mà tại sao lại cứ khóc như vậy chứ? Đêm đó cũng như mọi đêm, tôi và Vinh đều không ngủ được, mà đợi cho dì Huệ dỗ được Maxi, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nói ra cũng tội cho dì Huệ lắm. Nó khóc như vậy, dì Huệ cũng không ăn được, cũng không nghỉ ngơi được gì. Tôi nói, nếu như cuối tháng này, chắc phải gửi thêm cho dì ít tiền, coi như là bồi dưỡng thêm cho dì ấy. Chăm trẻ sơ sinh, đâu có sung sướng gì đâu. Trong phòng này có vài người cho bệnh nhân, giường không quá lớn, nhưng mà thường hai vợ chồng đều nằm ngủ chung được. Có điều tôi và Vinh, mối quan hệ khác với những người trong phòng, nên đêm đến, Vinh thuê thêm một cái ghế dài nằm dưới sàn nhà. Tôi có nói thế nào, Vinh cũng không chịu về nhà ngủ. Tội tình gì mà cứ ở trong bệnh viện ăn ngủ tù túng. Vinh nói với tôi. Nói cái gì thế? Ở đâu có Thanh, tôi đều không thấy vất vả. Tôi chấp nhận hết. Anh Vinh này, anh đừng như thế. Đừng có phí thời gian với những thứ không có kết quả. Tôi đợi được 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm sau, tôi đều đợi được. Anh cố chấp như vậy để làm gì? Anh xứng đáng có một cuộc tình đẹp và một người tương xứng với mình. Dù Thành có nói thế nào, tôi cũng không thay đổi ý định đâu. Thành chính là người tôi cần. Mà Thành cũng biết tính tôi rồi mà. Cái gì đã không muốn thì thôi, một khi tôi muốn rồi, cho dù có lên trời tôi cũng không ngại. Dừng lại vài phút, Vinh tiếp tục nói với tôi. Tôi chỉ sợ Thành không yêu tôi thôi. Tôi chỉ sợ Thành yêu người khác, sợ Thành sẽ quay về với người ta. Tôi hiểu ý của Vinh đang nhắc đến Cường. Tôi cười nhẹ và đáp: không có đâu, anh ấy có gia đình rồi, chúng tôi đã kết thúc rồi. Vinh chỉ mong thế thôi. Chúng tôi chìm vào im lặng, mỗi người đều chìm vào một suy nghĩ của riêng mình. Dù là gì đi chăng nữa thì tôi vẫn không xứng với Vinh. Sự chân thành đó làm cho tôi cảm động, nhưng cảm động khác hẳn với động lòng, nó khác lắm. Nghĩ ngợi cho đến rất khuya, tôi mới chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong giấc mơ, tôi nghe có ai đó đang khóc lóc bên tai tôi. Tiếng khóc thút thít, nhưng tôi không thấy mặt là người nào, chỉ nghe ra là giọng phụ nữ. Lúc đó tôi đang còn hỏi: ai vậy? Ai vậy? Nhưng người đó chỉ khóc thôi, chứ không trả lời. Cho đến khi trời sáng, người đi qua đi lại nói chuyện rôm rả, tôi mới thức giấc. Vinh đang xem điện thoại, nhìn thấy tôi dậy thì đi lấy nước ấm và cái khăn lông cho tôi lau mặt. Tôi nói với Vinh: tôi cũng tự đi vào nhà vệ sinh được mà, anh không cần phải làm thế đâu. Xả lắm, đi lại ảnh hưởng, nó lại chảy máu ra. Sao anh nói thẳng thế? Anh không ghê nó à? Có cái gì mà ghê? Tại bác sĩ không cho, chứ nếu mà cho, tôi sẵn sàng làm vệ sinh cho Thanh. Cái gì của Thanh, tôi cũng thương tất. Tôi nghe xong vô cùng xúc động nhìn Vinh, không cầm được, đành lên tiếng: anh tốt thật đấy, tiếc là tôi không có phước làm vợ của anh. Thành nhất định sẽ làm vợ của tôi mà, đẻ cho tôi mấy đứa con. Tôi đặt lần lượt tên của các cầu thủ nổi tiếng như là Ronaldo này, Beckham, Maradona. Tôi nghe xong không nén được nụ cười, đành hỏi lại Vinh: thế anh định chỉ sinh mình con trai à? Vinh không trả lời mà còn hỏi ngược lại tôi: thế là Thanh chịu sinh con cho tôi rồi nhá. Tôi ấy không phân biệt trai gái, con của tôi và Thanh tôi đều thương nhau hết, như là thương mẹ nó vậy. Thôi đi, cái miệng của anh dẻo quá đấy. Thế mà Thanh còn chưa đổ cái kia. Chúng tôi đang nói chuyện thì điện thoại của tôi vang lên. Nhìn vào màn hình là số của dì Huệ. Tôi vội vàng bấm nghe máy. Cháu nghe này, Maxi dậy chưa gì? Thành ơi, Thanh ơi là Thanh, Maxi. Giọng của dì Huệ lúc này run rẩy lo lắng, hình như đang khóc. Tôi cảm nhận có điều gì đó bất an nên phải hỏi ngay: Maxi làm sao ạ dì? Nó lại khóc à? Maxi mất tích rồi. Tôi ngủ dậy không thấy nó đâu cả. Tôi vội vàng bật dậy và hét lớn: cái gì? Dì vừa nói cái gì? Làm sao mất tích được? Dì nói cái gì thế hả? Tôi không biết, không hiểu tại sao tôi lại ngủ mê man như vậy. Bà Bính bấm cửa quá trời, tôi cũng không nghe. Bà ấy phải về lấy chìa khóa riêng, sang tự mở cửa. Nhưng chỉ thấy mình tôi, không thấy thằng bé đâu cả. Tôi sốc đến độ rơi cả điện thoại xuống giường. Vinh nhanh tay chụp lấy, rồi đưa lên tai của anh nghe. Giọng của anh cũng hốt hoảng không kém gì tôi. Dì Huệ, dì vừa nói cái gì? Dì nói rõ xem nào. Ui giời ơi, thế dì ngủ kiểu gì mà lại mê man như vậy? Báo công an đi, chúng tôi về ngay. Vinh tắt máy, sau đó quay sang tôi trấn an. Thanh à, Thanh có sao không? Sao người của Thanh lạnh ngắt thế này? Thanh đừng làm tôi sợ. Tôi rất sợ, tôi quá sợ. Là ai chứ? Là ai đã bắt con của tôi đi? Mau trả con lại cho tôi. Thanh ơi, Thanh! Thanh có nghe tôi gọi không? Có ai đó gọi bác sĩ hộ tôi? Tay chân của tôi run rẩy, lạnh toát, bấu vào bả vai của Vinh, nói trong trạng thái sợ hãi tột cùng. Anh Vinh, anh mau đưa tôi về nhà đi, nhanh lên, đưa tôi về, tôi đi tìm con của tôi. Thôi được rồi, Thanh đừng kích động, không tốt cho sức khỏe. Nào, để tôi lấy xe, tôi đưa Thanh đi. Vinh chạy ù ra ngoài, tôi loạn choạng lấy chiếc điện thoại, khó khăn lắm mới gọi lại cho dì Huệ được. Dì đây Thanh ơi. Sao rồi dì? Maxi đâu? Có phải bác Bính đùa với dì không? Có phải bác Bính giấu Maxi đi đâu không hả dì? Dì mau nói đi. Nói rằng đây chỉ là một trò đùa đi. Dì xin lỗi, cháu về đi. Về đi Thanh ơi. Tôi chết sững, không còn sức lực để giữ lấy điện thoại. Cả người tôi ngã ra sau. May mắn có anh bên giường bên cạnh, anh nhanh chân phóng qua đỡ lấy tôi. Cô ơi, cô dì ơi, cô làm sao thế này? Đi gọi bác sĩ nhanh đi. Tôi không ngất xỉu. Tôi đang cố gắng ngồi dậy để về với con của tôi. Nhưng mà giờ đây, người tôi như một sợi bún. Vô cùng yếu ớt. Bác sĩ cũng đến bảo tôi nằm xuống. Nhưng tôi gạt ngang. Tôi không sao. Tôi phải về. Tôi phải về. Vinh chạy về và đè tôi xuống giường. Thành à, để bác sĩ khám. Sau đó chúng ta về. Bác sĩ ơi, khám cho cô ấy, giúp tôi với. Không được, bỏ tôi ra. Tôi không làm sao hết. Tôi phải về đi tìm con của tôi. Vị bác sĩ lúc này lên tiếng mắng mỏ. Cái cô này hay nhỉ? Nằm im tôi khám xem nào. Hình như có sản dịch lại chảy ra rồi. Thanh à, Thanh nằm im đi. Vinh với một bác sĩ nữa đè tôi nằm im, để cho bác sĩ thăm khám vùng dưới của tôi. Bác sĩ nói, tôi đã dặn rồi, bị băng huyết là không được vận động mạnh, không được xúc động. Mới dặn dò mà đã quên rồi sao? Cô muốn chết à? Vinh lúc này trả lời, còn chúng tôi mất tích nên cô ấy mới xúc động như vậy. Cô ấy không sao chứ à? May mắn là không ra nhiều máu. Muốn nhanh khỏe thì phải làm đúng chỉ dẫn chứ. Không được đi lại nhiều, không được vận động mạnh, tránh xúc động quá mức. Tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh tình, có biết không? Vâng vâng, tôi nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ. Vinh bế tôi qua xe, sau đó đẩy ra ngoài, tăng tốc lái xe về nhà. Vừa đi vừa gọi cho dì Huệ với bác Bính, xem tình hình như thế nào. Nhưng hai người đó ngoài khóc ra, chả có cái gì để nói. Lúc này đây tôi thật sự không thở được nữa, hô hấp vô cùng khó khăn. Tôi cố gắng hít vào và thở ra, không cho bản thân có chuyện gì được. Bỗng nhiên điện thoại tôi đổ chuông, một số máy lạ. Tôi bắt máy nghe. Alo. Tao đang giữ con của mày, mày mau chuẩn bị 500 triệu đi, 2 tiếng nữa phải đưa cho tao. Con của tôi đâu? Con của tôi đâu? Mày cứ yên tâm, từ đây đến 2 tiếng sau, tao đảm bảo an toàn cho nó. Còn nếu như quá 2 tiếng, thì tao không nói trước được điều gì đâu. Bọn mày mà dám báo công an, là tao sẽ giết con của mày. Nói xong tên đó tắt máy ngay lập tức. Tôi gọi lại, thì số điện thoại đó đã tắt nguồn. Thành, ai gọi thế? Có chuyện gì thế? Mau lên, mau lái xe nhanh đi. Bọn chúng đòi 500 triệu, để chuộc Maxi. Cái gì? Bọn nào? Tôi không biết. Anh làm ơn lái xe nhanh lên. Chúng cho 2 tiếng để chuẩn bị đấy. Trời đất ơi, xin ông trời phù hộ cho con của con bình an vô sự. Mẹ kiếp, cái lũ mất dạy. Chúng nó đòi bao nhiêu? 500 triệu. Trời ơi là trời. Tôi đảo đâu ra 500 triệu đây? Anh Vinh, anh có không? Cho tôi vay đi. Tôi cứu con của tôi. Tôi có, tôi sẽ đưa cho Thành. Thành bình tĩnh đi, bây giờ chúng ta vào ngân hàng để rút tiền. Vinh đạp ga chạy một mạch về nhà, sau đó cầm sổ tiết kiệm phóng thẳng đến ngân hàng. Tôi ngồi trong xe đợi và không quên gọi về bảo dì Huệ đừng báo cảnh sát. Vừa tắt máy với dì Huệ thì điện thoại của tôi lại reo lên một lần nữa. Alo, tôi nghe. Mày còn 1 tiếng 25 phút. Con mày nó khát sữa lắm rồi đấy. Bọn chúng để điện thoại gần bên tiếng khóc của Messi. Tôi nghe còn khóc mà đứt từng đoạn ruột, vội vã nói. Tôi có tiền rồi, các người đang ở đâu? Tôi sẽ đem đến ngay. Làm ơn dỗ dành con tôi một chút, làm ơn đi mà. Dỗ cái gì mà dỗ? Con nít khóc lóc ấy mới tốt cho phổi. Bây giờ một mình mày đem tiền đến ngã tư Sở, phía bên tay trái có một quán ăn. Đem tiền, để vào thùng rác của quán ăn đó cho tao. Nhưng mà các người phải giao con cho tôi. Chúng ta, tiền trao cháo múc. Mày không có quyền yêu cầu bọn tao. Mày khôn hồn, đừng có giở trò. Mày mà dám báo công an, tao ấy giết chết con mày ngay lập tức. Bọn tao đéo sợ cái gì đâu. Nhưng nhị gì, nhanh lên, tao không kiên nhẫn thêm được đâu. Hắn dứt khoát tắt điện thoại. Tôi thì run như cầy sấy, ngóng Vinh đi ra. Mày thầy Vinh cũng đang ôm túi tiền và chạy ra, giọng nói hồn hển. Bọn chúng gọi chưa? Có bảo chúng ta đem tiền đến đâu không? Bọn chúng mới gọi cho tôi, bảo đem tiền ra ngã tư Sở, bỏ tiền vào thùng rác của một quán ăn. Thế khi nào bọn chúng mới trả Maxi? Chúng nói giao tiền xong mới trả thằng bé. Anh Vinh, tôi sợ quá. Không sao hết, trước khi nhận tiền, chúng không dám động đến Maxi đâu. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đến đó. Thành, cầm điện thoại lên, để ý xem chúng gọi. Tôi biết rồi. Chúng tôi quay đầu xe chạy về hướng ngã tư Sở, tay nắm chặt cái di động, không dám bỏ xuống một giây nào. Chống ngực của tôi đập thình thịch, tôi cầu xin bố tôi ở trên trời che chở cho Maxi bình an qua cái kiếp nạn này. Đến ngã tư Sở, tôi bấm cho số điện thoại lúc nãy, may mà có chuông đổ. Chỉ cần bên kia vừa bắt máy, tôi liền nói ngay. Tôi đến rồi, bây giờ tôi phải làm gì? Bọn tao đổi ý rồi, mày đến khu công nghiệp X đi, bọn tao đang ở đây đợi mày. Mày nhớ cho kỹ, bọn tao đang theo dõi mày và thằng nhóc đó. Mày mà dám giở trò gì, mày đừng có trách tao. Tao nhất định không nương tay với đứa con của mày đâu. Alo, alo. Thành à, sao thế? Bọn chúng lại đổi địa điểm rồi. Anh chạy xe đến khu công nghiệp X đi. Mẹ kiếp cái bọn này, xoay xoay vòng vòng. Vinh, anh lái xe đi. Bọn bắt cóc liên tục giục tôi phải nhanh chóng đến nơi mà bọn chúng yêu cầu. Vinh cũng chạy nhanh hết sức có thể, đến mức mà tôi còn không dám mở mắt nhìn ra bên ngoài. Tới khu công nghiệp, tôi chưa kịp ấn gọi thì bọn chúng đã gọi đến. Bây giờ mày xuống xe, mày cầm tiền đi thẳng vào bên trong. Còn thằng kia, nó phải ở bên ngoài. Tôi rào rác nhìn xung quanh, bọn chúng nhất định đang ở gần đây, cho nên mới nhìn thấy tôi và Vinh. Tôi hỏi ngay. Con của tôi đâu? Thằng bé đâu? Mày cứ xuống xe, mày đi thẳng và làm theo những gì tao nói, thì mày sẽ được gặp con mày. Nhanh lên! Không được, tôi đang bị ốm, tôi không đi được. Tôi không thể vào đó một mình được. Tôi và anh ấy cùng vào. Mày không sợ tao giết con mày à? Còn tôi có mệnh hệ gì thì các người cũng đừng mong yên ổn. 500 triệu này, tôi đủ sức để sinh một đứa khác. Mày... mày được lắm. Hai đứa mày cùng vào đi. Tôi nhanh chóng mở cửa xe đi theo hướng mà tên bắt cóc nói. Vinh thì cầm túi tiền. Hắn nói trong điện thoại. Bọn mày cứ đi thẳng 100 mét. Sau rồi, rẽ trái đi. Có một con đường mòn. Đi vào đó và giao tiền cho bọn tao. Tôi đang đi đây. Còn tôi đâu? Tôi muốn nghe giọng nói của nó. Nó khóc mệt quá, nó ngủ rồi. Có cần tao đánh thức nó dậy không? Có. Tôi muốn nghe giọng của con tôi. Được. Mấy thằng kia, mày lại kia, gọi thằng bé dậy cho tao. Chẳng biết bọn chúng đã làm gì mà Maxi khóc ré lên. Nhưng mà có như vậy, tôi mới yên tâm rằng con của tôi vẫn bình an vô sự trong tay của bọn chúng. Chúng tôi đến lối mòn rồi đây. Đi thẳng vào bên trong, tao sẽ cho đàn em ra đón chúng mày. Tôi làm theo lời của bọn chúng căn dặn, không dám sai sót một chút nào. Tôi làm sao cũng được, nhưng mà đứa con của tôi còn quá bé, nó nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lúc này là lúc tôi cần phải bình tĩnh, không được tỏ ra run sợ. Cái bọn này tuy nó hùng hổ, nhưng cái bọn chúng cần chính là tiền. 500 triệu là một con số không hề nhỏ. Khi chưa nhận được tiền từ tay tôi, thì chúng nhất định không dám làm liều. Đi sâu theo lối mòn, tôi thấy một công ty hay là một kho hàng gì đấy đang bị bỏ hoang. Có hai tên mặt mày bặm trợn đang đứng ở đó. Bọn chúng thấy tôi và Vinh đi vào thì phăng phăng bước đến, cất giọng hỏi ngay. Tiền đâu? Vinh lúc này ôm túi tiền và hỏi ngược lại. Con của tao đâu? Nhìn thấy đứa con thì bọn tao mới đưa tiền. Bọn mày cứ đưa tiền trước đây, xem có thật hay không. Vinh mở túi tiền ra cho bọn chúng nhìn. Tiền tao vừa mới rút từ ngân hàng ra, xem xong rồi thì mau bế con ra đây. Chúng ta là người có tiền, người được bế con. Hai tên đó nhìn nhau mấy giây, một tên chạy vào trong. Tầm 5 phút sau thì chạy ra nói. Bọn mày vào trong đi, tao không biết bế trẻ con. Tôi nhìn Vinh, không biết bọn chúng có giở trò gì không, nhưng mà hoàn cảnh bây giờ cũng không còn cách nào khác. Chúng tôi phải vào bên trong với bọn chúng. Bên trong càng lúc càng tối. Nơi này chắc chắn đã lâu lắm rồi không hoạt động, nên mới hoang vắng và cũ kỹ như vậy. Tôi nghe tiếng con khóc đâu đó rất gần. Tôi sốt sắng hỏi ngay. Con tôi đang ở đâu? Nó làm sao mà khóc? Nó đói nó khóc chứ làm sao? Mày thử không ăn cả buổi xem. Mày có đói không? Hỏi ngu. Tôi căm phẫn nhìn hai tên chết tiệt này. Giá mà tôi có thể đấm cho chúng mỗi tên vài cái thì mới thỏa được cái cơn giận dữ này. Đồ xấu xa và tàn ác. Trong này một tên to con khác đang ngồi chiếm trệ trên ghế, còn con của tôi đang nằm dưới đất khóc đến đỏ cả mặt. Tôi liền lao đến bế lấy đứa con của tôi, còn hai tên kia thì xông vào Vinh để lấy tiền, cùng nhau đếm để lấy tiền. Tên cầm đầu lúc này nhếch mép nói. Xem ra 500 triệu vẫn còn rẻ chán nhỉ. Tôi trừng mắt nhìn bọn chúng. Vinh nắm tay tôi lắc đầu, ý bảo tôi nên nhẫn nhịn. Bọn chúng nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng mà khi Vinh đỡ mẹ con tôi lên thì một tên bật cười và hỏi. Bọn mày đi đâu? Vinh lúc này lên tiếng nói ngay. Bọn mày muốn cái gì? Tiền bọn tao đưa đủ rồi. Tao nói là mày đem tiền đến chuộc con, chứ con nói là cho chúng mày đi đâu. Nhận thấy có mùi nguy hiểm, Vinh kéo tôi ra sau lưng của anh, một mình cản ba cái tên bặm trợn kia. Này, bọn chó, bọn mày đừng có mà lật kèo. Tiền ấy, bọn tao đưa đủ rồi, thì bọn tao phải đi thôi. Thế mày tưởng chúng tao là con nít à? Về nhà kiểu gì, chúng mày chả báo công an. Nhất là cái con danh này, nhìn cái mặt của nó là biết dạng ma danh rồi. Nó mà chịu để yên cho bọn này sao? Bọn tao đâu có ngu. Bọn chúng tiến đến một bước, chúng tôi lùi một bước. Lúc này Vinh lên tiếng hỏi. Chúng mày làm gì? Chúng mày đừng có làm bậy. Tên cầm đầu châm một điếu thuốc, nhà ra phì phèo khói, sau đó cười nhạt. Đường nào bọn mày cũng chết, nên tao nói cho bọn mày biết, để đi xuống gặp Diêm Vương, còn biết ai mới là kẻ hại mình chứ. Bọn tao đâu có quen biết chúng mày, đâu biết chúng mày có em bé. Bọn tao chỉ được người ta thuê thôi. Cho nên bọn mày có thành ma cũng đừng tìm bọn tao. Có tìm ấy thì tìm cái người muốn bọn mày phải chết ý. Tôi lên tiếng hỏi ngay. Người đó là ai? Là ai đã thuê các người? Mày đoán xem là ai muốn mẹ con mày phải chết như vậy? Mà thôi, để tao nói luôn cho đỡ tốn thời gian đôi bên. Là một người đàn bà đã thuê chúng tao giết mẹ con mày với giá 1 tỷ. Là 1 tỷ đấy cô bé à? Còn cái thằng danh này thì đi theo chết chung dáng chịu nhá. Một người đàn bà ư? Người nào mà muốn dồn mẹ con tôi vào đường chết? Vợ của Cường ư? Nhưng là người nào được chứ? Tao không biết mặt, tao chỉ giao dịch qua điện thoại thôi. Cô ta chuyển cho bọn tao 500 triệu rồi. Chỉ cần mẹ con mày chết, bọn tao sẽ có thêm 500 triệu nữa. Và thêm tiền mày vừa đem đến cũng đủ đấy, để cho bọn tao sống một thời gian. Các người đừng có làm bừa, giết người phải đền tội. Huống hồ là ba mạng người, pháp luật không tha cho các người đâu. Bọn chúng bật cười ha ha, làm cho con của tôi giật mình khóc ré lên. Tôi vừa đung đưa, vừa dỗ dành, vừa lắng tai để nghe bọn chúng nói. Thì mày nghĩ giết bọn mày xong, bọn tao ngồi yên ở đây chờ công an đến hốt à? Mày ngây thơ quá. Bọn tao tính cả rồi, giết chúng mày xong bọn tao vượt biên lần trốn một thời gian. Mày đấy, mày làm bọn tao chờ đợi hơi lâu mới ra tay được. Nhưng mà không sao, Chỉ cần có tiền, bao lâu trả được. Chúc cho bọn mày sang thế giới bên kia sống thật vui bên nhau nhé. Một tên chạy lại một góc, lấy ra can xăng. Vinh lúc này hét lên: Bọn mày mau dừng tay lại. Bọn mày muốn bao nhiêu tiền, tao cũng đáp ứng. 1 tỷ. À không, 2 tỷ. Tao sẽ nói người nhà đem đến đây 2 tỷ cho bọn mày. Là 2 tỷ tiền mặt, được chưa? Cái tên cầm can xăng hơi chần chừ nhìn tên cầm đầu. Có vẻ như hắn đã bị 2 tỷ làm cho lung lay suy nghĩ. Anh báo 2 tỷ đấy, hay là... Mày bị điên à? Mày muốn kéo dài thời gian cho công an nó mò hả thằng chó kia? Anh báo hay là cứ giết quách bọn nó là xong. Chúng ta đủ tiền chơi một thời gian rồi. Công an muốn tìm người cũng phải trải qua 24 giờ. Bây giờ mình kêu người nhà nó chuẩn bị trong vài giờ như lúc sáng. Nhận tiền xong chúng ta chuồn qua được biên giới, rồi chúng nó làm sao tìm được chúng ta? Công an họ trăm nghìn việc, đâu có rảnh mà theo mãi một chuyên án không quan trọng chứ ạ. À? Tên cầm đầu lúc này nhíu mày. Sao lại không quan trọng? Thì mình đừng có giết bọn nó. Đại ca nghỉ đi, giết một người tù từ 10 đến 20 năm, có khi còn chung thân. Còn đây là 3 mạng người, không tử hình mới lạ ấy. Với lại em thấy đứa bé này, nó cũng bằng đứa con của em ở nhà. Tội lắm anh ạ. Tên cầm đầu đánh mạnh lên đầu của tên đang nói một cái thật đau, sau đó chửi thề: Mẹ kiếp, giang hồ mà mềm lòng như mày à? Anh à, giang hồ thì cũng là con người. Đại ca, anh suy xét lại đi. Bây giờ mình giết bọn nó được thêm có 500 triệu mà còn mang tội giết người, bị lệnh truy nã khắp nơi. Sau này có về cũng trốn chui trốn lủi. Vậy sao bây giờ mình không lấy 2 tỷ chứ? Mà chuyện cũng đâu có phức tạp, hai bên nặng nhẹ như vậy. Đại ca cứ suy nghĩ kỹ xem. Còn mẹ mày, sao mày nói hay thế? Ngày xưa mày không làm luật sư đi, mày làm giang hồ làm gì? Dòng đời đưa đẩy thôi, chứ em đâu có muốn. Thầy bọn chúng bắt đầu bị tiền làm cho lung lay. Tôi và Vinh lập tức nói vào, nói những lợi ích chúng có và còn hứa sẽ không báo công an. Thề với trời với đất là không hé răng chuyện này. Thì bọn chúng nghe xong có vẻ gần như xuôi xuôi. Tên kia lên tiếng: Thế còn cái cô thuê mình, bọn mình tính sao? Thì dáng chịu chưa làm sao. Bây giờ chúng ta đi, cô ta cũng đâu biết đường đâu mà tìm. Mà tìm thì làm gì được chúng ta? Chẳng nhẽ kiện chúng ta? Cô ta đâu có bị điên. Đến đây tôi bỗng có một suy nghĩ. Tôi nói ngay: Tôi rất muốn biết người nào đó muốn mẹ con tôi phải chết. Bây giờ các người gọi cho cô ta đi, để tôi nghe giọng. Tôi trả thêm cho các người 50 triệu. Chỉ cần nghe giọng nói thôi. Bọn chúng nhìn nhau chần chừ. Tôi lại dùng tiền đem ra giải quyết. Chỉ cần cô ta nghe máy thôi cũng được. Các người không cần nói gì hết. Đơn giản như vậy, các người có thêm 50 triệu. Tha hồ, mua hàng mà chơi. Ý kiến hay đấy, ok. Tiền cầm đầu móc cái di động cùi bắp ra ấn gọi, mở loa ngoài ra. Tôi hồi hộp lắm, thật sự là rất hồi hộp, muốn biết kẻ nào mà có thâm thù đại hận với mẹ con tôi đến vậy. Muốn đẩy mẹ con tôi đến chỗ chết mới vừa lòng. Người mà trong lòng tôi nghi ngờ chỉ có 2 người thôi. Một là vợ của Cường. Cô ấy không muốn có dính dáng gì đến Cường. 2 là Ngọc. Vì chuyện của Đình Vĩ thì tôi có thể khẳng định chắc nịch chị ta không phải là người tốt lành gì. Chỉ có thể là một trong 2 người phụ nữ đó mà thôi. Rốt cuộc là người nào đây? Những hồi chuông đầu tiên vang lên, đến mấy chuông sau thì có thao tác nghe máy. Tôi giỏng tai nghe cho kỹ giọng nói sắp cất lời, cho đến khi người đó lên tiếng. Alo. Tôi nhíu mày, bên kia lại tiếp tục. Alo, ai đấy? Ai gọi mà không nói gì vậy? Tên cầm đầu lúc này vội vàng tắt máy, vênh mặt nói. Xong, tao gọi rồi đấy. Mày biết ai chưa? Mà thôi, tao đéo cần quan tâm. Bây giờ mày nhanh gọi người nhà, mang 2 tỷ đến đây. Tên đàn em lúc này gàn. Kìa, đại ca, đừng làm thế. Hai đứa chúng mày, ném điện thoại cho chúng tao, nhanh lên. Lúc này ba chúng tôi như cá nằm trên thớt, nên bọn chúng nói gì chúng tôi đều phải nghe. Bọn chúng không giết chúng tôi đã là may mắn lắm rồi. Chứ bây giờ bọn chúng đổi ý thì tôi và Vinh cũng không làm gì được. Đành đưa hai chiếc di động ra và thở dài. Đây, của các anh đây. Để chắc là bọn này không giở trò, mình phải trói nó lại, đại ca. Để em đi lấy dây. Ừ, mày đi lấy đi. Vinh lúc này lên tiếng. Các người trói tôi được rồi. Cô ấy mới từ bệnh viện về, đi đứng còn không vững thì chạy đi đâu được. Với lại, để cho cô ấy ôm thằng bé. Thằng bé mới có một tháng tuổi thôi, cần hơi ấm của mẹ. Cái thằng này, mày nói nhiều thế. Mày đọc mật khẩu điện thoại cho tao. 1901. Tôi nhìn sang đó. Chính xác, mật khẩu điện thoại của Vinh chính là ngày sinh của tôi. Mày lưu bố mẹ mày là gì? Nói. Bố Bính. Bấm gọi bố Bính là được. Bố Bính á? À đây. Bố Bính của mày đây rồi. Tao sẽ gọi. Mày lên tiếng bảo bố mày mang tiền đến đây cứu mày, nghe chưa? Tao biết rồi. Tiên cầm đầu dùng điện thoại của Vinh để gọi cho bác Bính. Rất nhanh, bác ấy đã nghe máy. Alo, bố nghe đây con. Hắn đẩy máy về phía miệng của Vinh, hất mặt, ý bảo là Vinh nói. Dạ, con đây bố. Bố ơi, con có việc, cần gấp 2 tỷ. Bố chuẩn bị gấp giúp con nhé. Cái gì, 2 tỷ á? Mày làm cái gì mà nhiều tiền thế hả? Tiên cầm đầu cho mày, kéo điện thoại về chỗ hắn. Mẹ, mày nói nhiều quá làm gì? Nói tóm lại là tôi đang giữ thằng con của ông. Tôi cho ông 2 tiếng, đem 2 tỷ đến đây để chuộc nó về. Nếu như ông dám báo công an, thì đợi mà nhận xác con của mình. Cái gì? Hả? Hả hả cái gì? Chuẩn bị 2 tỷ đi. Phải nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. Chỉ cần chậm trễ thôi, tôi sẽ xé xác nó ra, mang nội tạng đi bán. Đéo lằng nhằng. Tiền cầm đầu tắt máy, sau đó đút điện thoại vào túi quần, ngồi trên ghế và rung chân, cùng với hai tên đàn em, để tính kế xem để làm gì với số tiền sắp nhận được. Còn tôi đang cười khẩy. Thì ra người mà thuê bọn chúng giết chính là Mộ Ngọc. Cái giọng đó tôi chắc chắn 100% không thể nhầm với ai được. Khốn nạn thật. Vậy mà lúc trước mở mồm ra là chị em với tôi. Nào là chị thương em như em gái, nào là khuyên cường hãy yêu thương lấy tôi. Tất cả đều là giả tạo hết. Lòng người đúng là ghê tởm, làm cho tôi thật buồn nôn. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Chốc chốc tên cầm đầu lại gọi cho bác Bính, hỏi bác ấy đã có tiền chưa. Rồi hắn cũng xoay bác ấy giống như xoay chúng tôi ban sáng vậy. Đến một lúc hả hê mới chịu chỉ đúng địa chỉ. Và hai tên kia theo lệnh của tên cầm đầu ra đón bác ấy. Nhưng mà hai tên đó ra hơn 10 phút mà không thấy bước vào. Tên cầm đầu đứng dậy khỏi cây ghế, nóng lòng nhìn ra bên ngoài. Bất ngờ công an ở đâu ập vào khống chế hắn ta. Hắn chống trả quyết liệt, nhưng một mình một ngựa khó bề mà thắng được nhiều cảnh sát ở đây. Còn tôi bất ngờ khi một đồng chí mang màu áo màu xanh xuất hiện, lao đến chỗ mẹ con tôi, hỏi dồn dập. Em có sao không? Có sao không? Tôi đã biết bao lần nói rằng tránh xa anh, rời xa anh, nhưng bây giờ dựa vào vòng ngực của anh, tôi phải làm theo như lý trí của tôi muốn làm. Em không sao. Khoảnh khắc đó chưa được bao lâu thì Vinh lao đến đẩy Cường ra, kéo tôi về phía của mình. Lúc ấy cả hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt rất phức tạp. Vinh là người lên tiếng trước. Thành không làm sao hết, anh lo nhiệm vụ của mình đi. Mẹ con cô ấy bây giờ có tôi rồi. Cường di chuyển. Sau đó anh nhìn xuống Maxi đang được tôi bế trên tay. Tôi sợ anh nhận ra nên vội vàng lùi về sau một bước, không để anh nhìn thấy mặt của thằng bé. Tôi không muốn anh biết đây là con của anh. Ra xe đi, chúng ta về đồn lấy lời khai. Vinh dìu tôi chậm rãi bước ra khỏi căn nhà hoang này. Cường đi phía sau. Chúng tôi đều chọn cách im lặng. Chắc là im lặng là giải pháp tốt nhất cho chúng tôi lúc này. Ra đến cửa, Vinh nói. Con tôi từ sáng tới giờ chưa uống sữa. Chúng tôi về, cho nó uống đây. Rồi sau đó chúng tôi đến để cho lời khai. Thôi được, chúng tôi sẽ cho người đi theo để bảo vệ an toàn cho hai người. Tùy các anh. Vinh mở cửa xe cho tôi, sau đó đóng cánh cửa lại. Sau đó anh sang ghế lái. Phía bên ngoài Cường nói chuyện với hai người cảnh sát khác. Bọn họ gật đầu rồi lên ghế sau cùng chúng tôi về nhà. Dọc đường đi Vinh hỏi ai là người báo công an. Có phải là bác Bính không? Thì họ gật đầu nói phải. Tôi vừa bế con vừa nói. Bác Bính đúng là gan dạ thật đấy. Bố của tôi mà. Về nhà tôi cho con uống sữa này nọ xong xuôi. Tôi và Vinh mới theo hai đồng chí công an về đồn để lấy lời khai. Kể lại toàn bộ câu chuyện. Và tôi cũng chỉ đích danh Ngọc chính là người đứng sau mọi chuyện. Dùng tiền để thuê người hại mẹ con tôi. Ba tên giang hồ kia cũng khai nhận là chúng được một người phụ nữ giọng miền Nam thuê để giết chết hai mẹ con tôi với giá 1 tỷ đồng. Cả ba tên đều là những tên nghiện ngập cờ bạc, cho nên lúc đang khát tiền để tiêm chích thì được thuê vội vàng đồng ý ngay. Bọn chúng nói như những gì đã nói với chúng tôi trong căn nhà hoang kia, là giết được mẹ con tôi sẽ vượt biên sang Trung Quốc lẩn trốn một thời gian. Chỉ không ngờ kế hoạch thất bại, bị công an tóm gọn. Bọn chúng cung cấp số điện thoại, tài khoản giao dịch cho cảnh sát điều tra. Bọn chúng tạm thời sẽ bị tạm giam, chờ ngày xét xử. Chuyện đó coi như cũng được giải quyết. Cái mà tôi lo lắng bây giờ là mụ Ngọc đang ở đâu. Tôi sợ chị ta không buông tha cho mẹ con tôi. Nhưng mà tại sao chị ta lại muốn giết mẹ con tôi chứ? Là vì Cường ư? Cường có vợ rồi cơ mà. Vậy người mà chị ta nên hận là Cường hoặc là vợ Cường mới đúng chứ. Tôi có liên quan gì đến bọn họ đâu. Tại sao lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy để thủ tiêu chúng tôi? Hay là nội tình bên trong có cái gì đó mà tôi không biết? Tôi đang suy nghĩ thì Cường đi tới. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc trang phục ngành. Rất đẹp, rất hợp với anh. Thành à, em đi theo anh. Vinh vội lên tiếng. Đi đâu? Làm gì? Tôi có chuyện riêng muốn nói với Thành. Có chuyện gì? Anh cứ nói ở đây đi. Anh là công an. Mọi chuyện cần phải rõ ràng. Bởi vì tôi là công an, nên có những chuyện không thể nói cho người ngoài biết được. Ngay sau đó, Cường khom người xuống cầm lấy tay của tôi, kéo tôi đứng lên. Nhưng với bản tính của Vinh, anh đâu có chịu thua Cường chứ. Anh giữ tay của tôi còn chặt hơn nữa, khiến cho tôi bị hai người này kéo qua kéo lại, trông rất là khó coi. Bỏ cô ấy ra. Đôi môi mọng đỏ của Cường cong lên nhẹ. Câu này là tôi nói với cậu mới đúng. Thì anh nghĩ rằng anh là công an, anh muốn nói gì cũng được à? Tôi nói cho anh biết, anh là công an nhưng tôi là chồng của Thanh. Anh muốn đưa vợ tôi đi đâu? Làm cái gì? Anh phải hỏi ý kiến của tôi. Tôi không tin tưởng anh được. Nghe Vinh tự nhận là chồng tôi giật mình ngước sang nhìn. Trời đất ơi, anh ta là chồng của tôi từ khi nào vậy? Không biết Cường đang nghĩ gì, chỉ nghe anh nói. Cậu đang chống đối người thi hành công vụ đấy. Bởi vì Thanh ấy à? Tôi chả sợ cái quái gì. Rất tốt. Sau đó quay sang tôi nhẹ nhàng tiến lên một bước. Lúc này khoảng cách của tôi và Cường rất gần. Gần đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng trong làn gió. Cường ghé vào tai của tôi nói nhỏ. Tôi muốn nói về chuyện của mẹ em. Một câu nói nhưng sức mạnh cực lớn, tựa như sấm nổ ngang tai. Tôi nhìn Cường. Bây giờ anh là cảnh sát, anh trở về đúng với thân phận của mình. Có lẽ cũng không cần bịa chuyện để lừa dối tôi. Thế là tôi chọn đi theo Cường. Trong căn phòng không lớn không nhỏ, Cường bước vào trước, rót cho tôi một cốc nước lọc trong suốt. Thấy tôi còn đứng bên ngoài, anh bảo tôi vào trong phòng, sau đó hất mặt vào chiếc ghế, nói với tôi. Em ngồi đi. Tôi không kiềm được sự tò mò, lên tiếng hỏi ngay. Có phải anh có tin tức gì về mẹ tôi không? Em uống nước đi. Tôi không khát. Anh nói đi. Có phải có tung tích gì về bà ấy không? Cường lắc đầu nói với tôi. Không có. Chỉ là tôi muốn nói chuyện với em một chút. Anh... giữa chúng ta có cái gì để nói chứ? Mọi chuyện kết thúc từ ngày hôm đó rồi. Không nói gì cũng được. Tôi chỉ muốn nhìn em một lúc thôi. Chỉ là một lúc thôi. Tôi thấy Cường rất lạ. Cũng không thể giải thích là lạ như thế nào. Nhưng rõ ràng hôm đó, anh đã đuổi tôi đi. Bây giờ anh lại không được bình thường cho lắm. Có điều gì đó rất là khó diễn tả. Anh có biết con Bộ Ngọc đang ở đâu không? Anh đang đi tìm đây. Thế còn Cu Bo, nó ở với ai? Sao anh nói đưa mẹ con họ sang nước ngoài cơ mà? Cường lúc này ngả người ra ghế và trả lời tôi. Anh đặt vé xong xuôi hết rồi. Nhưng không ngờ lại bị cô ta lừa như vậy. Cô ta bán vé lại cho hai mẹ con khác, rồi âm thầm ẩn nấp ở gần đó, dụ người của anh, để thằng nhóc kia xông vào làm loạn em đấy. Em nhớ chứ? Thế còn đến bây giờ, anh chưa có thông tin gì về mụ ta à? Chưa có. Thứ nhất, cô ta không làm gì phạm pháp, nên không thể nào truy nã được. Thứ hai, anh nghĩ có người bao che, nên cô ta mới trốn kỹ như vậy. Nhưng em đừng lo. Dựa vào chuyện này, anh có cơ sở để truy tìm cô ta một cách hợp lý. Tôi không nói gì nữa. Tôi chỉ lặng lẽ cầm cốc nước lên và uống một ngụm. Sau đó mới đáp lại lời của Cường. Nói gì thì nói. Ngày nào mụ ta chưa bị bắt, tôi còn lo lắng ngày đó. Maxi, nó còn... À không, tôi chỉ sợ cô ta không buông tha cho tôi. Có khi tôi phải thuê vệ sĩ thật. Cũng nên như vậy, sẽ an toàn hơn cho em và người nhà của em. Hai từ người nhà, Cường ngập ngừng mãi mới nói được. Có phải Cường đang nói đến người nhà là Vinh hay không? Chắc là thế thật. Im lặng vài phút, tôi nhớ ra Đình Vĩ thì lên tiếng hỏi Cường. Cường trả lời tôi. Đang tạm giam. Nó cũng cứng đầu lắm, không khai cái gì hết. Công bằng mà nói, nó thông minh, học lực giỏi. Kể ra nếu nó không phải là con của ông trùm thì có thể đào tạo thành một nhân tài cho đất nước. Chỉ số IQ của nó rất cao. Tôi nghe xong cười nhạt. Đúng là không thể nhìn mặt mà đoán người. Cậu ta có vẻ mặt hiền lành, thế mà lại là con của ông trùm. Còn anh lại là công an. Cường mỉm cười, nụ cười mà tôi thấy rất đẹp. Nhưng bây giờ nó không còn là của tôi. Ánh mắt, bờ môi, tất cả mọi thứ ngay trước mặt, nhưng đến chạm vào cũng không có quyền. Bởi vì bây giờ anh ta là chồng của người ta, là chậu đã có hoa. Nó tuy là con của ông trùm, nhưng ngoài chuyện tàng trữ vũ khí trái phép thì nó cũng không phạm phải tội gì quá đáng. Chuyện nó được thả ra là sớm hay muộn thôi. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Tôi đứng lên định ra khỏi căn phòng này thì một cánh tay đã bị Cường giữ lấy. Cường cũng đồng thời đứng dậy. Từ phía sau, anh ôm lấy thân thể của tôi, làm cho tôi bất ngờ và kêu lên. Anh làm cái gì thế à? Anh bỏ tôi ra. Thành à, cho anh ôm em một chút thôi. Chỉ một chút thôi. Anh đừng làm thế. Anh mau bỏ tôi ra đi. Người khác họ nhìn thấy bây giờ. Anh có nghe không Cường? Anh có vợ rồi. Anh bỏ tôi đi. Bỏ ra. Mặc tôi nói, mặc cho tôi vùng vẫy, nhưng vòng tay của Cường quá chặt. Anh đang ôm lấy tôi rất mạnh, nên cho dù tôi có giãy giụa như thế nào cũng không thoát được đôi tay rắn giỏi đó. Phía sau, Cường nói với tôi. Cho anh ôm em. Anh sợ lắm. Sau này không còn cơ hội được ôm em. Tôi đang vùng vẫy rất mạnh, nhưng nghe Cường nói như vậy, tôi liền khựng lại ngay. Cường nói như vậy là có ý gì chứ? Tại sao nghe giống như hai chúng tôi vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại nhau? Anh Cường, đã có chuyện gì xảy ra? Cường không trả lời mà lại nói một câu không có liên quan. Tóc em hình như dài hơn trước nhỉ, vẫn rất mềm mượt. Tôi thầm nghĩ rằng Cường đã có gia đình, nếu như vợ anh ấy thấy cảnh tượng này thì làm sao đây? Cho nên tôi nhất mực đẩy Cường ra cho bằng được, còn nói với anh. Tôi cũng kết hôn rồi, anh ấy đang ở bên ngoài, anh đừng làm gia đình tôi bị xào xáo. Cường à, chúng ta đã chấm hết rồi. Cường cũng xuôi tay xuống để cho tôi rời đi. Từ xa tôi thấy Vinh đi qua đi lại, vẻ mặt sốt sắng hướng về tôi. Trông thấy tôi, Vinh liền nhanh chân chạy đến, hỏi vội vàng. Hắn đưa Thanh đi đâu đấy? Hắn có làm gì Thanh không? Không có gì, chúng ta về thôi. Tôi đói bụng quá, tôi muốn ăn thức ăn mà anh Vinh nấu cho tôi. Được, chúng ta về nào. Tôi sẽ làm cho Thanh ăn cả cuộc đời này luôn. Hai chúng tôi ra khỏi đồn công an, không biết có một người đang dõi mắt nhìn theo với trái tim rỉ máu. Để trồng một cây hạnh phúc thì không đơn giản là đâm hoa kết trái tươi tốt, mà chúng ta phải dày công chăm sóc nó, có khi còn bị nó làm cho bị thương. Quan trọng là chúng ta có đủ kiên trì đợi ngày nó cho quả ngọt hay không. Kể từ vụ Maxi bị bắt cóc, lại thêm chưa bắt được Mộ Ngọc, nên tôi cho người đến lắp camera khắp các ngõ ngách trong nhà, ngoài sân và ngoài cổng, cả cái vườn rau tôi cũng đầu tư luôn. Thà để thừa chứ không thể nào thiếu được. Còn lắp luôn cả cửa chống trộm mới yên tâm đi ngủ. Cũng là cái vụ Maxi đó mà Vinh đòi sang nhà tôi ngủ. Anh nói rằng nhà phải có đàn ông thì mới yên tâm được. Dù sao trong nhà này chỉ có hai người phụ nữ thôi. Tôi không đồng ý. Tôi biết rằng Vinh tốt, Vinh thực lòng thương yêu mẹ con tôi, nhưng tôi muốn thêm một thời gian nữa, cho đến khi trái tim của tôi hoàn toàn trống rỗng mới có thể bắt đầu một mối quan hệ mới được. Chứ hiện tại hình bóng ai đó còn quá nhiều. Tôi sợ tôi làm tổn thương Vinh, và Vinh hoàn toàn xứng đáng có người phụ nữ tốt và hoàn thiện hơn tôi ở bên cạnh anh. Bánh xe thời gian là thứ duy nhất chỉ có đi tới chứ không lùi lại. Kể từ hôm con trai của tôi bị bắt cóc cũng đã một tuần trôi qua. Hôm nay thằng bé đột nhiên trở trứng bỏ bú, chỉ ngậm ngậm cái núm sữa, sau đó lại nhè ra và khóc lóc. Ngủ cũng bị giật mình, khóc ôm lên. Cho dù không hề có một tiếng động nào phát ra hết, tôi lo lắng nói với dì Huệ. Này thằng bé lạ quá dì ạ, sáng giờ nó không bú được bao nhiêu. Cứ cái đà này, con làm sao đây? Dì kiểm tra miệng nó rồi, bình thường, có thấy nổi cái gì đâu. Tại sao nó không chịu bú nhỉ? Để xem một lúc nữa, nếu nó không chịu bú thì phải mang nó đi bệnh viện gì à? Vào đó bác sĩ người ta có máy móc có chuyên môn, như vậy cháu mới yên tâm được. Mà Thành này. Dạ. Dì nói cái này, nếu không đúng cháu cũng đừng giận dì nhá. Dạ vâng, dì nói đi ạ. Dì thấy thằng bé có biểu hiện giống thằng con trai út nhà dì hồi bé. Giống là giống thế nào ạ? Lúc dì sinh thằng út được 3 tháng, nó cũng không bú, không ngủ sâu, giống thằng Maxi bây giờ. Cứ tưởng nó bị đau bụng hay nó khó chịu ở đâu. Ai ngờ làm sao ạ dì? Dì Huệ mím môi, sau đó nói tiếp. Ai ngờ hôm đó bố nó bị tai nạn chết. Hàng xóm họ hàng nói con nít nó hay lắm. Hôm nào nó không ăn không ngủ là nhà có khách. Nó không ăn ấy, nó gắt ngủ lạ thường là nhà có chuyện. Ai ngờ hôm đó bố nó bị tai nạn chết. Hàng xóm họ hàng họ nói con nít nó hay lắm. Hôm nào nó không ăn không ngủ là nhà có khách. Còn nó không ăn, nó gắt ngủ lạ thường là nhà có chuyện. Y như rằng hôm đó bố nó bị tai nạn mất. Thấy tôi ngẩn người, dì Huệ tiếp tục nói. Dì thì dì chỉ nghe người ta nói thế thôi, có khi là trùng hợp. Cháu đừng có sợ, cứ coi như là dì chưa nói nhá. Nào ngờ chiều hôm đó, khi chúng tôi định đưa Maxi đi khám bác sĩ, thì điện thoại trong túi sách của tôi vang lên. Tôi nhìn dãy số rất quen thuộc mà chần chừ không dám bắt máy. Cho đến cuộc thứ hai, thứ ba, tôi mới chậm chạp nhấn vào nút màu xanh lá, rồi đưa lên tai để nghe. Chưa kịp alo, thì đầu dây bên kia có một giọng nói hốt hoảng. Có phải Thanh không? Có phải Thanh không? À, ai đấy ạ? Phải tôi đây. Đồng chí Bình bị đạn bắn sâu lắm, đang trên đường đi cấp cứu. Mau đến bệnh viện công an gấp, nhanh lên. Anh vừa nói gì? Anh Cường làm sao? Ủi giời, cái cô này, tôi bảo là đồng chí Bình bị đạn bắn sâu lắm, mất rất nhiều máu, đang chuyển đến bệnh viện công an. Cô có nhanh đến không? Đồng chí ấy chỉ muốn gặp cô. Cô nhanh cái chân lên. Vâng vâng, tôi biết rồi. Tôi đến ngay đây. Lúc ấy tôi gần như không còn biết cái gì nữa. Tay chân của tôi luống cuống. Tôi không biết mình đang làm cái gì, đang tìm cái gì. Mặc cho dì Huệ hỏi gì, tôi cũng không biết trả lời ra sao. Dì ơi, chúng ta phải đến bệnh viện. Đến bệnh viện công an gì ạ? Nhưng đến bệnh viện đó làm gì? Cho Maxi ra phòng khám cũng được mà. Bố Maxi bị bắn vào ngực, đang rất nguy hiểm. Dì ơi, chúng ta phải nhanh thôi. Cái gì? Bị đạn bắn sao? Nhưng làm sao bị bắn? Nguy hiểm thế hả? Thế bố của nó là ai? Dì lên xe đi. Cháu sẽ nói hết. Cháu giải thích với dì sau. Lên chiếc taxi đã được gọi sẵn bên ngoài, tôi bảo tài xế chạy thật nhanh đến bệnh viện công an, gọi lại số của Cường, thì người bắt máy nói rằng anh đang làm nhiệm vụ thì bị bọn buôn ma túy bắn trúng, mất rất nhiều máu, đang trên đường được đưa vào bệnh viện. Tôi nghe xong, tim của tôi dường như nghẹt thở. Tôi nhìn sang đứa con, rồi lại nghĩ đến những lời mà đồng chí kia vừa nói, rằng anh đang rất nguy hiểm. Làm sao mà như vậy được chứ? Xin ông trời hãy thương anh, đừng để anh xảy ra chuyện gì. Thành này, Thành, thế rốt cuộc là có chuyện gì? Bố Maxi là ai mà lại bị trúng đạn? Dạ thưa dì, bố Maxi là cảnh sát, đồng nghiệp anh ấy vừa gọi, anh ấy đang làm nhiệm vụ thì bị bắn ạ. Cháu lo quá dì ơi, họ nói anh ấy bị bắn vào ngực, ra nhiều máu lắm ạ. Giời ơi là giời. Thế con nói bị bắn trúng ở đâu không? Cháu không biết. Cháu sợ lắm. Súng đạn không có mắt, nguy hiểm lắm gì à. Thôi thôi, bình tĩnh. Phải cố gắng bình tĩnh, để xem tình hình thế nào. Đến đi, đến đi. Nói vậy nhưng sao tôi có thể dửng dưng không một chút cảm xúc được chứ, trước cái tin anh bị người ta bắn. Không nhắc, không gặp thì không nhớ. Bây giờ anh đang gần tôi, lại còn bị thương như vậy. Hỏi xem, lòng tôi không lo không đau làm sao được chứ. Nó đang sắp vỡ ra rồi đây này. Cường ơi, em xin anh, xin anh đừng có chuyện gì. Em ngàn lần xin anh. Đến bệnh viện, tôi lại gọi cho số của Cường, nhưng người bắt máy nói rằng sẽ cho một đồng chí khác xuống dẫn tôi lên với Cường. Lúc này Cường đang cấp cứu. Ở đó phía bên ngoài, có rất nhiều người mặc trang phục màu xanh, mặt người nào người nấy lo lắng. Tôi sốt sắng hỏi ngay. Anh ấy đâu rồi? Anh Cường đâu rồi? Một người tầm 40 tuổi bước đến và nói với tôi. Đồng chí Bình bị trúng đạn ngay ngực trái, hiện đang được cấp cứu bên trong. Tôi muốn vào với anh ấy, tôi muốn được nhìn thấy anh ấy. Làm ơn, cho tôi vào đi. Chị à, chị phải bình tĩnh. Chúng tôi là y bác sĩ, đang cố gắng hết sức mình. Chị ngồi xuống ghế mà chờ đợi đi. Tôi xin chú, tôi xin chú cho tôi vào trong với anh ấy đi mà. Anh ấy có phải bị thương nặng lắm không? Chú nói cho tôi biết đi. Nói chung là mất khá nhiều máu, nhưng mà chúng ta không thể vào được. Bây giờ đồng chí đang cấp cứu. Cô ngồi xuống ghế đi, chúng ta cùng nhau đợi chờ. Cô đừng có làm ồn nữa. Tôi như đang bị ngọn lửa thiêu đốt cả thân thể. Làm sao mà tôi có thể ngồi yên một chỗ đây? Làm sao mà tôi có thể ung dung chờ đợi? Người tôi thương, bố của con tôi, đang gặp nguy kịch trong cánh cửa kia. Thành à, cháu nghe lời mấy đồng chí này đi. Ngồi xuống, đừng có đi tới đi lui. Cháu lo lắm dì ơi, đã hơn một tiếng rồi, có thấy cái gì đâu ạ. Dì hiểu cảm giác của cháu, nhưng đây là bệnh viện lớn, lại thêm bố Maxi là công an, chắc chắn là được chữa trị tốt. Nào ngồi xuống, cầu nguyện Chúa đi cháu. Dạ không, cháu không theo đạo. Nhưng tôi cũng ngồi xuống, chắp tay lại, xin Quan Thế Âm Bồ Tát ban phép lành, hộ độ cho anh được bình an vô sự. Xin đừng để anh có chuyện gì xảy ra. Tôi nguyện sẽ ăn chay, nguyện hàng tháng đều đi thả cá phóng sinh giúp đỡ người khác. Tôi cứ như vậy mà nhắm mắt cầu nguyện cho anh. Cho đến khi bên tai của tôi có âm thanh của cánh cửa được mở, tôi vội vàng mở mắt chạy đến. Người ta đang đẩy anh ra. Tôi lên tiếng hỏi ngay. Bác sĩ ơi, anh ấy làm sao rồi ạ? May mắn là viên đạn không trúng tim, nếu không ấy, chắc là không cứu được. Nhưng mà nạn nhân này mất rất nhiều máu, chúng tôi đang chuyển máu. Còn bây giờ chúng tôi xin phép gia đình chuyển sang phòng hồi sức. Tôi nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời đất, tạ ơn Quan Thế Âm Bồ Tát, tạ ơn, xin tạ ơn người. Anh không sao rồi, bố của Maxi không sao rồi. Tôi mừng đến rơi nước mắt. Nước mắt lúc này cứ chảy xuống, cứ tuôn rơi, mừng đến nói không nên lời. Theo anh sang phòng hồi sức, tôi được ở trong này cùng với anh. Tuy anh chưa tỉnh, nhưng tôi biết anh không gặp nguy hiểm đến tính mạng là tôi mừng lắm rồi. Nhìn tay anh chẳng chịt dây nhợ, nhìn những túi máu được truyền vào mà tôi nhìn thấy xót xa vô cùng, vừa thương vừa lo. Cái nghề này đầy rẫy những nguy hiểm, sống chết cũng không nói trước được. May mắn cuộc đời của Cường, anh đã thoát được cái cửa chết này rồi. Lúc này một người đàn ông bước vào. Ông ta nói với tôi: chúng ta ra ngoài nói chuyện, tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ vâng ạ. Bên ngoài chú ấy nhìn tôi, sau đó lên tiếng: cô bé này, cô có muốn biết ai là người đã bắn đồng chí Bình không? Tôi lắc đầu: làm sao mà tôi biết được chứ? Là mẹ của cô bé đấy, bà ta cũng bị bắt rồi, cô bé có muốn gặp không? Tôi đang đứng nhưng hai chân trở nên run rẩy, tay của tôi phải bám vào thành lan can mới trụ vững được. Tôi lắp bắp hỏi: chú vừa nói cái gì? Mẹ cháu bắn anh Cường? Chính xác. Chuyên án lần này rất nguy hiểm, chúng tôi cũng xác nhận được rồi. Nguy hiểm lúc nào cũng rình rập chúng tôi, bởi vì bọn chúng là tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia, lại có võ thuật thạo súng ống. Lần này ngoài đồng chí Bình thì cũng có thêm vài đồng chí bị thương, nhưng kết quả thu về là bắt được bọn chúng. Nếu như cô bé muốn, tôi sẽ cho cô bé được gặp mẹ mình. Ý của cô bé thế nào? Tôi không biết nữa. Tôi đã từng hy vọng một ngày nào đó được gặp bà ấy. Nhưng tại sao ngày chúng tôi gặp gỡ sau 19 năm dài đằng đẵng lại là ngày tôi chứng kiến mẹ tôi bắn người yêu tôi sắp chết? Tôi phải đối diện với việc này thế nào đây? Cô bé này, cô cứ suy nghĩ đi, có vấn đề gì báo lại với tôi. Bây giờ cô vào với đồng chí Bình đi, lúc nguy cấp nhất cậu ấy chỉ gọi tên cô thôi đấy. Thế hả chú? Anh ấy gọi tên cháu thôi à? Thế còn vợ anh ấy đâu? Tại sao anh ấy không gọi vợ anh ấy ạ? Chú ấy nghe tôi nói như vậy thì trố mắt ngạc nhiên. Vợ nào? Đồng chí Bình làm gì có vợ? Lần này đến phiên tôi ngạc nhiên, tôi hỏi thật kỹ. Cháu nghe nói anh ấy mới kết hôn mấy tháng trước rồi mà chú. Hình như tên cô gái ấy là Mỹ à? Không có, tôi là cấp trên của cậu ấy, nếu có kết hôn thì tôi phải biết chứ. Với lại mấy tháng nay cậu ta theo chuyên án này đi đi về về mấy nước, thời gian ăn ngủ còn chả có. Thế thì cái cô Mỹ nào mà kết hôn với cậu ấy? Cô nhầm rồi. Cháu nghe anh ấy nói như vậy mà. Chú ấy nhìn về căn phòng mà Cường đang nằm, sau đó thở dài. Không phải đâu. Chắc là cậu ấy nói như vậy để cô quên cậu ấy đi. Vì chuyên án lần này xác định rất nguy hiểm đến tính mạng. Với lại người cậu ấy bắt ấy, chính là mẹ của cô. Nếu như hai người yêu nhau, cô tận mắt thấy người yêu mình bắt mẹ của mình, cô có chịu được không? Rồi lại phát sinh thù hận, ảnh hưởng đến cả chuyên án này, ảnh hưởng đến tất cả các đồng chí khác đang nằm vùng, chứ không riêng gì hai người đâu. Mà cái chuyên án này tôi theo mười mấy năm rồi, không thể nào để tình cảm cá nhân làm hỏng hết được. Tôi biết đồng chí Bình làm như thế là rất tốt. Cậu ấy gạt bỏ hết tình cảm cá nhân qua một bên để làm tròn trách nhiệm của một người cảnh sát. Với đất nước, cậu ấy đáng tuyên dương. Nhưng đối với cô, chắc hẳn là có lỗi rất lớn. Nhưng mà tôi đứng khía cạnh người ngoài, tôi nói thế này, mong cô thông cảm, cô hiểu cho cậu ấy. Cậu ấy nói thật là khổ tâm lắm. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, còn làm một tờ di chúc, trao hết toàn bộ tài sản lại cho mẹ con cô. Nếu như cậu ấy không về, thì nhờ tôi trao tận tay của cô. May là tôi không làm việc đó. Và cũng may là cậu ấy không chết, quay trở về với mẹ con cô. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là anh chưa có vợ. Những lời nói hôm đó của anh chỉ là lừa dối tôi. Anh nói như vậy để tôi hận thù mà quên anh đi. Nhưng tại sao lại là anh ấy? Tại sao nhất thiết phải là anh ấy ạ? Bởi vì đó là công việc. Với lại bao lâu này cậu ấy nằm vùng, nên thông tin về cậu ấy không lọt ra bên ngoài, dễ bề hành động hơn những đồng chí khác. Thêm nữa, cậu ấy nhanh nhẹn linh hoạt, cho nên là người được nắm cho cái chuyên án quan trọng này. Nếu như không phải là cậu ấy, chúng tôi cũng không yên tâm. Tôi đã nhìn đúng người. Cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc rồi. Nói đoạn đến đây, có một người cảnh sát khác vội vàng đi tới. Dạ báo cáo sếp, đồng chí Bình đã tỉnh rồi ạ. Tốt quá, cô vào với đồng chí ấy đi. Dạ vâng, cháu chào chú. Tôi đi về hướng căn phòng của bố Maxi đang nằm. Đi với niềm hân hoan vui sướng. Anh tỉnh lại rồi, anh đã tỉnh lại rồi. Cường đang nằm đó, tuy rằng đã tỉnh dậy nhưng hơi thở còn yếu lắm. Thấy tôi, hai cảnh sát đang đứng ở đây liền đứng dậy rời đi, để lại không gian này cho chúng tôi. Tôi cầm lấy tay của Cường, những giọt lệ đang chảy xuống. Anh có biết không, em sợ lắm. Em sợ anh không tỉnh lại. Anh cười nhẹ với tôi, giọng nói của anh nhỏ xíu. Anh cũng sợ lắm. Sợ cả đời này sẽ không gặp lại em. Tôi lúc này vừa khóc vừa trách móc anh. Em cũng biết hết rồi. Tại sao anh lừa dối em? Anh gạt em làm gì chứ? Anh chưa có vợ, anh chưa kết hôn cơ mà. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em Thanh à. Lúc này Cường ho lên mấy tiếng, làm động đến vết thương. Cơ mặt liền nhăn nhó lại vì đau đớn. Bác sĩ đến khám lại và nói rằng tuy đã gắp được đạn ra nhưng vết thương quá sâu, phải nằm bệnh viện để điều trị lâu dài, phải theo dõi cho thật kỹ. Nếu không vết thương này sẽ bị nhiễm trùng rồi lây lan sang bên cạnh tim, rất nguy hiểm. Anh Cường tỉnh dậy một lúc, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ thi thoảng lại gọi tên tôi. Những lúc như vậy, tôi đan tay mình vào tay của anh, nhẹ nhàng trấn an. Không sao đâu, em đang ở đây. Em đang ở đây với anh này. Những lời này giống như lúc trước, mỗi lần có sấm chớp, tôi đều sợ hãi, nép vào vòng ngực của anh. Anh cũng nói với tôi rằng, có anh ở đây, có anh ở đây, em đừng sợ. Trong lúc anh ngủ, tôi đã suy nghĩ về chuyện của mẹ tôi. Suy cho cùng, tâm nguyện của bố là mong tôi tìm gặp lại mẹ mình. Bây giờ bà ấy đang bị bắt. Theo lý, tôi vẫn là con gái, tôi nên đến thăm bà ấy. Nhưng xét về tình, tôi lại cười khẩy một cái. Bà ấy có thời gian cầm đầu một đường dây xuyên quốc gia buôn bán ma túy, vậy mà không có một tiếng đồng hồ để đến tìm đứa con gái bị bỏ lại năm xưa như tôi. Tôi là con gái của bà ấy, là đứa con gái bà ấy đứt ruột sinh ra. Chẳng nhẽ một chút tình thương, một chút nhớ nhung, bà ấy cũng không dành cho tôi sao? Nói ra thật nực cười. Tôi chưa từng thấy ai lại nhẫn tâm giống như mẹ của tôi. Tầm hơn 2 tiếng sau, Cường lại tỉnh dậy. Bác sĩ nói trong người của anh còn ngấm thuốc và mệt mỏi, nên anh sẽ ngủ rất nhiều. Khi tỉnh dậy, cho anh uống sữa chuyên dùng dành cho các bệnh nhân hoặc là cháo loãng. Cho anh uống sữa xong, anh nói với tôi bằng giọng nói rất mệt mỏi. Thanh này, em về với con đi. Anh không sao đâu. Để con cho người lạ. Anh không yên tâm. Tôi đang lau miệng cho anh. Tay của tôi liền khựng lại. Anh vừa nói gì? Tại sao anh biết? Anh khó nhọc nói với tôi. Anh đã cho một đàn em thân cận đi theo bảo vệ em. Sợ lão hổ làm bậy. Không ngờ nó theo em vào trong viện. Con ở nhà bị bắt cóc. May mà lúc trước anh có cài định vị vào máy em, nên anh đã tìm ra. May quá. Em về với con đi, nhá. Không được, anh còn yếu lắm. Anh không sao đâu, có các đồng chí ở đây với anh rồi. Em về lo cho con đi, như vậy anh mới yên tâm được. Tôi cũng rất chần chừ, vừa muốn ở lại chăm sóc cho anh, nhưng cũng muốn về với Maxi. Dù sao gì Huệ cũng là người Dương nước Lã. Còn mụ Ngọc chưa bị bắt, tôi không thể nào làm liều mà bỏ con ở nhà một mình được. Tôi nói với anh. Vậy em về với con, mai em bế con vào với anh nhé. Ừ, em về cẩn thận đấy. Tôi chỉnh chăn lại cho anh, sau đó luyến tiếc đi về. Vừa bước vào thì nhìn thấy Vinh ngồi trong phòng khách, hai tay đang đan vào nhau, khuôn mặt trầm ngâm. Tôi hỏi Vinh. Sao anh ngồi thừ ra ghế thế? Maxi ngủ rồi à? Vinh đưa mắt nhìn tôi, không cười mà chỉ nói với tôi. Tôi đang đợi Thanh về. Đợi tôi về làm gì? Tôi sợ đêm nay Thanh không về. Tôi hiểu ý của Vinh, nên thở hắt ra một hơi, sau đó ngồi xuống gần đó mà nói với Vinh. Anh Vinh này, tôi biết là Thanh không yêu tôi, là tôi cố chấp chen vào cuộc đời của Thanh. Nhưng mà Thanh à, tôi cam tâm tình nguyện, tôi thương Thanh, thương cả Maxi. Tôi không quan tâm những chuyện cũ, tôi không quan tâm miệng đời, chỉ cần Thanh đồng ý. Sáng mai chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Trước lời đề nghị của Vinh, tôi chỉ có thể nói rõ ràng. Vinh à, tôi xin lỗi. Tôi cảm động tình ý của Vinh. Nhưng Vinh cũng biết mà, trong trái tim của tôi đã có người khác. Vinh nhắm nghiền đôi mắt tầm mấy giây, sau đó thở ra một hơi thở rất nặng nề, cùng với giọng nói nghẹn nghẹn. Tôi không cần Thanh yêu tôi đâu. Chỉ cần tôi yêu Thanh là được. Nhưng mà buồn thay, Thanh vẫn yêu người đó. Khi người đó xuất hiện là đáy mắt của Thanh hoàn toàn thay đổi. Tôi biết dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thay thế được vị trí đó trong lòng Thanh. Tôi không chúc Thanh hạnh phúc bên người đó, bởi vì đó là một lời nói dối. Tôi chỉ nói rằng tôi cần Thanh. Lúc nào Thanh cần tôi, Thanh cứ gọi, tôi sẽ đến ngay. Dù là chân trời góc bể, tôi nhất định ở phía sau để chờ Thanh. Vinh đi, mang theo cả sự đau lòng trên khuôn mặt của anh. Tôi không chê trách gì Vinh cả. Vinh tốt, rất tốt. Nhưng mà tình yêu, đó là một thứ cảm xúc không thể tính bằng tốt hay xấu, mà là yêu người nào đó, thì tự dưng mọi điểm của người đó đều trở nên tốt đẹp. Còn đã không yêu, dù có làm bao nhiêu việc, cũng không thể nào ghi tâm. Vinh à, tôi chỉ có thể nói 3 chữ. Tôi xin lỗi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm cùng với dì Huệ và Maxi đi vào bệnh viện. Trộm vía thằng bé hợp với sữa này lắm. Tháng đầu tiên đã tăng gần 2 kg. Hai má phúng phính, môi đỏ chúm chím cùng với làn da trắng mốt trông đáng yêu vô cùng. Cả tay chân cũng đầy các ngấn thịt. Nhìn vào chỉ muốn cắn cho một cái thôi. Đến bệnh viện, dì Huệ cho Maxi vào xe đẩy, rồi đẩy lên phòng hồi sức, nơi mà Cường đang nằm. Lúc đó trong phòng còn có một người phụ nữ khác, nhìn vào rất sang trọng. Tôi đoán là mẹ của Cường. Cường lên tiếng. Dạ mẹ ơi, đây là Thanh à? Ừ, mẹ biết. Mẹ Cường nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói với tôi. Đến đúng lúc lắm, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Cô ngồi đi. Nghe giọng điệu vậy, tôi hơi sợ. Tôi sợ rằng mẹ Cường có giống như những người mẹ của các nam chính trong phim truyền hình hay không. Họ sẽ cho tôi một số tiền, sau đó bảo tôi rời xa con trai của bà. Cô cũng biết chuyện thằng Bình. Nó vì ai mà nó bị thương rồi chứ? Dạ, dạ vâng, cháu biết ạ. Tốt, là mẹ cô làm con trai của tôi bị thương. Tôi chỉ có mình nó là con trai thôi. Xém chút nữa là nó chết trong tay mẹ cô rồi. Cũng may con trai tôi mạng lớn mới sống sót sau trận mưa đạn này. Cô nói xem, liệu tình hình như vậy, cô và con trai của tôi có tiến tới được với nhau không? Cường trên giường lúc này nói thêm. Kìa mẹ, con cứ nằm đó đi, để mẹ nói. Có những chuyện ấy, phải làm cho rõ ràng, không dây dưa được. Giọng của mẹ Cường rất uy nghiêm, toát ra mùi vị của một lãnh đạo, nhưng mà Cường cũng không hề lép vế. Mẹ nói gì thì nói, nhưng mẹ không được làm tổn thương cô ấy đâu đấy. Mẹ biết mình cần nói những gì, con cứ để yên cho mẹ nói nào. Ngừng lại độ chừng 10 giây, mẹ của Cường tiếp tục nói. Chắc cô cũng biết rõ Bình nó là cảnh sát, lại là một cảnh sát rất giỏi. Tương lai của nó sáng lạn như thế nào khi mới phá được chuyên án lớn như vậy, cô biết chứ? Dạ vâng, cháu hiểu. Cháu biết, cháu không xứng với anh ấy. So với tất cả là do cháu trèo cao. Nhưng mà nó từ bỏ hết tương lai sáng lạn đó để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Cô nói đi, cô có thật lòng với con của tôi không? Tôi há hốc mồm nhìn mẹ Cường, sau đó quay sang nhìn Cường, nhìn cái gật đầu của anh. Tôi lắp bắp. Là sao? Cháu không hiểu ạ. Nó xin rút khỏi ngành đấy. Là một công dân bình thường là vì cô đấy. Cô có thật lòng thật dạ với con trai của tôi không? Có quên được nó là người bắt mẹ cô không? Cô suy nghĩ kỹ đi, rồi trả lời cho tôi. Tôi chỉ có mình nó là con. Tôi muốn nó phát triển hơn nữa. Nhưng nó đã không muốn thì thôi, tôi không cản. Tôi chỉ mong ấy, những hào quang nó hy sinh là xứng đáng. Tôi gần như không thốt thành lời. Cường xin rút khỏi ngành là vì tôi sao? Tôi sốc, tôi rất sốc. Và đúng như mẹ Cường nói, chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã phá được hai chuyên án như vậy, thì việc thăng chức là điều hiển nhiên. Với điều kiện tốt như anh, dư sức tìm cho một người con gái xứng đáng với cái câu môn đăng hộ đối. Trong khi tôi duy nhất chỉ có tình yêu dành cho anh, ngoài ra thân thế hay địa vị đều hoàn toàn không xứng. Anh vì tôi mà đánh đổi cả tương lai như vậy, có phải là quá đáng rồi không? Sao thế? Cô trả lời tôi đi. Cháu thật sự không dám nghĩ anh Cường lại làm như vậy. Cháu... Đến tôi là mẹ nó, tôi còn không nghĩ đến nữa là. Trên cương vị là mẹ, dĩ nhiên là tôi muốn con tôi có một tương lai tốt, vững chãi nhất. Nhưng cũng mong nó được hạnh phúc. Tôi không ép buộc hay cưỡng cầu. Tôi chỉ mong ấy, sự lựa chọn của nó là đúng thôi. Cường lúc này lên tiếng. Mẹ hãy tin con, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc. Mẹ có thấy cháu nội mẹ không? Thằng bé giống con chưa kìa. Mẹ Cường nhìn sang thằng bé đang ngoan ngoãn nằm trong xe đầy. Có lẽ là bác ấy cũng nhận ra máu mủ nên liền đứng dậy, đi đến bên cạnh Maxi, nhẹ nhàng chạm vào da thịt nó, sau đó hỏi tôi. Được mấy tháng rồi? Dạ, gần 2 tháng à. Ơi, nó giống thằng Bình hồi bé, nhất là đôi mắt di chuyển này, cũng giống ông nội. Tôi bế nó được chứ? Dạ được, bác cứ bế đi ạ. Với người từng trải như mẹ Cường thì chuyện bế một đứa con nít là chuyện dễ như ăn kẹo. Bác ấy vừa bế vừa đem đến gần Cường cho Cường ngắm con. Này, giống hệt con lúc bé, nhưng mà trắng hơn con. Con trai à, ba đây, ba Cường của con đây. Nhìn hai bố con Cường như vậy tôi vui lắm, nhưng cái băn khoăn kia vẫn còn trong lòng. Ngay lúc này khó mà đưa ra được câu trả lời. Có lẽ là mẹ Cường cũng hiểu ý, quay sang nói với tôi. Tôi còn ở đây đến khi thằng Bình nó khỏe lại, tôi mới về Sài Gòn. Trước khi đi, tôi muốn nghe câu trả lời của cô. Tôi có việc cần phải giải quyết. Cô cứ ở lại với nó. Mẹ Cường trao Maxi lại cho tôi, sau đó cầm túi sách đi thẳng ra bên ngoài. Tôi gật đầu chào bác ấy một cái. Đợi bác ấy đi ra khỏi cánh cửa, tôi mới dám thở mạnh một cái. Cường cười nói với tôi. Em làm sao thế? Em sợ. Mẹ anh có uy thật đấy. Ừ, mẹ anh ấy tính cách hơi mạnh, nhưng mà thẳng và thật, không rào trước đón sau. Tôi bế Maxi lại gần anh, sau đó hỏi. Anh làm sao thế? Sự nghiệp của anh đang lên mà. Tôi chưa nói hết thì Cường đã cắt ngang. Anh khẳng định với tôi. Bởi vì anh yêu em. Dường như xung quanh tôi bây giờ là mùa xuân, là mùa của những đàn chim bay lượn hót líu lo, mùa của trăm hoa đua nở, mùa của những yêu thương nồng nàn lan tỏa cả trái tim của tôi. Tôi bị lời nói như mật của anh làm cho không nói thêm được gì nữa. Chỉ có thể cười, cười trong hạnh phúc bất tận. Anh đưa tay chạm vào con trêu đùa nó. Chúng tôi một nhà ba người, vui vẻ lắm. Không để ý rằng bên ngoài cánh cửa có một người đang cô độc nhìn vào, sau đó bất lực rời đi. Với tôi là mùa xuân đang về, nhưng với Vinh, đó là mùa đông lạnh giá. Cái giá lạnh hơn cả Bắc Cực. Những ngày sau, Vinh không sang nhà tôi chơi nữa. Nghe bác Bính sang tưới rau, bảo Vinh đã vào Nam để mở công ty game với bạn. Tôi lặng người, nhưng như vậy cũng tốt. Biết đâu vào trong đó, Vinh sẽ tìm được chân ái cuộc đời mình. Vinh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Hôm nay tôi đến trại giam để gặp mẹ của mình. Trên đường đi tôi suy nghĩ rất nhiều. Không biết lát nữa gặp nhau, tôi phải nói gì. Rồi bà ấy có lao đến và ôm chầm lấy tôi. Sau đó chúng tôi khóc lóc hay không? Nói chung là những suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng lúc gặp mặt thì mọi chuyện lại hoàn toàn không như suy tính của tôi. Bà ấy được hai công an nữ đưa ra. Khuôn mặt lạnh tanh, không một nụ cười. Dù người công an nói rằng tôi là con gái của bà ấy. Bà ấy hời hợt hỏi chuyện tôi. Có chuyện gì? Có chuyện gì ư? 19 năm trời gặp nhau mà chỉ hỏi đúng ba chữ. Có chuyện gì? Người ngoài nhìn vào không biết thế nào. Họ cũng nghĩ rằng chúng tôi là kẻ thù của nhau. Bà không hỏi tôi 19 năm qua bố con tôi sống như thế nào sao? Bà ấy nhếch mép trả lời tôi. Chẳng phải là mày đang sống rất tốt à? Hỏi làm gì? Cho phí nước bọt. Tôi phải quay sang hỏi lại cán bộ, đây có thực sự là mẹ của tôi hay không, hay là có sự nhầm lẫn nào. Tuy nhiên cán bộ khẳng định chắc nịch, người đang ngồi đối diện là mẹ của tôi, 100% là mẹ của tôi, là người sinh ra tôi. Nghe nói thằng người yêu của mày chưa chết à? Mạng nó cũng lớn nhỉ. Tôi im lặng nhìn bà ấy. Bố nói đúng, tôi giống bà ấy nhiều hơn là giống bố. Nhưng với cái tính cách như thế này, không giống tôi một tẹo nào. Tôi đến đây muốn hỏi bà, tại sao bấy lâu nay bà không đi tìm bố con tôi? Đi tìm bọn mày để làm gì? Tao đâu có rảnh đâu. Bà có thời gian đi buôn bán ma túy mà không có thời gian đi tìm bố con tôi. Uổng công đến lúc sắp chết bố tôi vẫn nhớ về bà. Đúng là sai lầm của bố tôi. Bà ta nghe xong cười khẩy, thái độ cũng không muốn tiếp chuyện với tôi. Hỏi câu nào cũng trả lời cục mịch. Tôi cố gắng hỏi thêm một câu. Chẳng nhẽ bà ghét tôi, bà ghét bố đến như vậy hay sao? Hay bà vì ghét người yêu của tôi đã bắt bà? Ghét tất cả. Vì sao? Tôi là con đẻ của bà cơ mà. Tại sao bà làm như thế? Cả bố tôi. Đẻ ra mày thì làm sao? Cơ bản là mày giống như bố của mày, đều không thật lòng với tao. Còn bây giờ thì mày cút đi. Tại sao bà nói thế? Bố tôi đã rất rất yêu và lúc nào cũng chờ đợi bà về. Lại thêm một nụ cười lạnh lẽo nở trên đôi môi trái tim đó, kèm theo lời nói mang theo cả bầu trời căm hận. bố mày có người đàn bà khác. Mày là con của hắn ta. Và mày cũng lừa dối tao. Tao ghét mày. Tao ghét tất cả chúng mày. Đôi mắt của bà ấy trợn trừng lên rất đáng sợ. Sau đó đứng phắt dậy bước vào bên trong. Tôi ngây người không hiểu. Bà ta đang nói cái gì vậy? Bố tôi làm gì có người đàn bà nào chứ? Đến lúc sắp chết vẫn một lòng hướng về bà ấy cơ mà. Lúc này tôi đang còn sốc thì có một vị cán bộ đi đến bảo tôi đi theo. Lên văn phòng gặp trưởng trại giam, ông ấy nói với tôi. Theo kết quả điều tra và thăm khám thì bà ta bị tẩy não, rất thù ghét bố con của cô. Mà người làm những chuyện này không ai khác, chính là ông ngoại của cô. Cũng may ông ta đã qua đời mấy năm trước. Theo thông tin được gửi về thì lúc ông ngoại cô đem mẹ cô từ Việt Nam sang Trung Quốc đã tiêm vào đầu những điều xấu xa, còn thực hiện cả việc thay máu. Cho nên bây giờ không còn được bình thường, rất là máu lạnh. Bác ơi, thế bây giờ cháu phải làm sao ạ? Với bà ấy liệu có bị tử hình không ạ? Tất nhiên. Thế cô nghĩ cầm đầu một đường dây buôn bán lớn như vậy, chẳng nhẽ lại không tử hình sao? Tuy nhiên chúng tôi cũng xét thêm đầu óc bà ta có vấn đề, hay nói nôm na là bị thần kinh, cho nên tạm thời vẫn đang kéo dài. Nhưng không có chuyện được thả ra đâu, nhẹ nhất cũng là chung thân. Tôi lặng người khi nghe trưởng trại giam nói như vậy. Thảo nào bà ấy gặp tôi như gặp kẻ thù, ghét đến chả muốn nhìn mặt. Thì ra ông ngoại của tôi đã tẩy não bà, nói xấu bố để hai người không có cơ hội quay lại với nhau. Thật là tàn ác, quá sức tàn ác. Ở đó một lúc tôi đi về, dọc đường cứ lo nghĩ đến bà ấy, rồi lại nghĩ đến Cường. Anh vì tôi bỏ cả sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Nhưng anh là người đã bắt mẹ tôi vào tù. Liệu tôi đến với anh có được hay không? Có sai trái gì không? Tôi tự hỏi. Bố à, con phải làm gì đây? Về nhà tôi nhìn con tôi đang ngủ, nhìn cái miệng nhỏ thi thoảng cứ chóp chép. Con của tôi mới 2 tháng tuổi, nó còn rất bé. Nhưng rồi khi nó lớn lên, nó cũng cần có một gia đình hoàn chỉnh. Có phải là tôi nên mạnh dạn đón nhận, mạnh dạn sống thật lòng hay không? Kìa Thanh, làm gì mà thẫn thờ thế hả? Câu hỏi của dì Huệ làm tôi thoát ra được những suy nghĩ từ nãy đến giờ. Tôi nhẹ nhàng cười và trả lời dì. Dạ không có gì. Maxi ngủ lâu chưa ạ? Khoảng 1 tiếng rồi, hôm nay ngoan lắm. Bố chưa hết chai sữa là lăn ra ngủ rồi. Dạ vâng. Mấy hôm nay cháu cũng thấy nó ngoan hẳn đi. Cháu xuống ăn cơm đi, dì nấu xong hết rồi. Dì cứ tưởng là cháu chưa về nên vừa mới ăn trước. Thức ăn đang còn nóng đấy. Dạ, cháu biết rồi. Mà dì ơi, cháu phiền quá, không biết làm như thế dì có thấy công bằng không ạ? Ôi giời, có cái gì đâu. Dì làm bao nhiêu việc cũng được, miễn sao ấy là không làm việc gì sai trái. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. À mà này. Dạ. Dì thấy từ cái đợt Maxi bị bắt cóc, nếu không được giải cứu, chắc là dì ân hận cả đời. Dì dằn vặt lắm. Tôi đi đến ôm lấy bả vai của dì Huệ, nhìn dì ấy rưng rưng nước mắt. Đâu phải là tại dì chứ, tại bọn chúng bỏ thuốc mê mà. Sao đến tận giờ mà dì cứ tự trách mình thế này? Đừng, đừng như vậy dì ạ. Nhưng mà... Không sao đâu mà, cháu không sao đâu. Cảm ơn cháu. Thế hai đứa hóa giải hết mọi hiểu lầm chưa? Tôi nhẹ buông dì Huệ ra, sau đó ngồi lên giường, nhìn về hướng của Maxi đang ngủ, trả lời dì. Cũng gần như thế. Nhưng cháu còn một chuyện, lăn tăn quá dì ạ. Chuyện gì? Cháu nói thử xem. Dì nếu mà nghe, nếu mà hiểu, dì khuyên cho. Bố của Maxi là cảnh sát, gia thế rất mạnh. Anh ấy sẵn sàng vì cháu mà rút khỏi ngành công an để làm một người bình thường. Nhưng mà anh ấy là người bắt mẹ của cháu. Hai cái thứ này cứ quanh quẩn trong đầu của cháu. Cháu thực sự rất khó chịu và chưa thể nào tìm được hướng giải quyết ạ. Thế bây giờ dì hỏi cháu nhá. Cháu có yêu bố Maxi không? Dạ có. Cháu rất yêu anh ấy. Thế thì làm theo trái tim của mình. Cháu phải hiểu rằng công tư phân minh, tuy là bố Maxi có tham gia truy bắt mẹ cháu, nhưng dù sao đó là công việc mà cậu ấy cần làm, là trách nhiệm của một cảnh sát được người dân tin tưởng. Cháu thử nghĩ mà xem, cậu ấy vì cháu từ bỏ cả tương lai sự nghiệp như vậy thì tại sao cháu còn giữ chấp niệm trong lòng làm gì? Hãy nắm lấy hạnh phúc, đừng có để tuột mất. Cậu ấy nhất định là đang đợi cháu đến đấy. Từng lời dì Huệ nói như khai sáng đầu tôi, trong tim trào dâng một cảm xúc mãnh liệt hừng hực. Vừa hay Maxi lúc này cũng thức giấc. Tôi cho con uống sữa no nê rồi đi đến bệnh viện tìm anh. Đúng lúc này, mẹ của Cường cũng đang có mặt ở đây. Bác ấy nói: "Tôi cũng đang định đến tìm cô thì cô lại đến." "Dạ, cháu chào bác." "Cô suy nghĩ thế nào? Cho tôi câu trả lời được chưa? Tối nay tôi bay về Sài Gòn rồi." Tôi nhìn sang Cường đang dựa lưng vào thành giường, đôi mắt của anh ngời sáng những hy vọng, trên môi là nụ cười mà đối với tôi là nụ cười đẹp nhất. Tôi nói rõ ràng từng chữ: "Dạ thưa bác, mấy hôm nay cháu cũng suy nghĩ rất nhiều. Cháu cũng đi gặp mẹ cháu rồi. Cháu cũng có câu trả lời cho bác rồi, cũng như là cho chính trái tim của cháu. Cháu xin phép được làm con dâu của bác, có được không ạ?" Khuôn mặt mẹ Cường thì ngay từ đầu tiên gặp mặt đến giờ đều không lộ ra nhiều cảm xúc, cứ im lặng nhìn tôi vài phút mà không trả lời. Thật sự tôi bắt đầu cảm thấy run rẩy, liếc sang định cầu cứu Cường thì mẹ của anh ấy nói, giọng nói rất lớn: "Mẹ đồng ý." Phải nói rằng tôi vỡ òa vì sung sướng. Tôi mếu máo khóc ra nước mắt. Bình thường tôi là một đứa con gái rất gan lì mạnh mẽ, nhưng mà giây phút này tôi lại khóc ngon lành. Trời đất ơi, cái cảnh tượng mẹ của Cường kéo tôi vào lòng bác ấy, ôm lấy tôi, vỗ lưng cho tôi: con dâu ngoan của mẹ." Khóc lóc một hồi tôi mê nín, mẹ Cường đưa cho tôi một hộp khăn giấy, giọng nói vẫn còn uy nghiêm: "Thôi nào, lau cái mặt đi." Thấy tôi đã thôi xúc động, bà tiếp tục nói: "Ba thằng Bình mất sớm, lúc đó thằng Bình mới có 2 tuổi. Ông ấy mất trong lúc làm nhiệm vụ, bị cái bọn xã hội đen nó bắn chết. Lúc đó tôi mới nói trong lòng, nhất định sau này phải tiêu diệt được cái bọn này. Một ý là để xã hội được trong sạch, 2 là báo thù cho chồng. Cho nên năm Bình nó lên 3 tuổi, đã được huấn luyện từ từ, sau đó mới trà trộn vào đám nhóc và dấn thân vào băng nhóm. Đến đây thì tôi hiểu, mối thù mà có lần Mộ Ngọc đã nói với Cường chính là chuyện này. Thì ra nhà của Cường 3 đời đều làm cảnh sát, đến anh lại muốn rút khỏi ngành. Lại là vì một đứa con gái bình thường như tôi, làm cho tôi cảm động, giống như lúc này tôi đang thái hành tây vậy, nước mắt cứ như vậy tuôn nhau rơi xuống. Mẹ Cường căn dặn thêm mấy lời và không quên bế bồng Maxi thơm chán của nó mấy cái. Như sực nhớ ra điều gì, bà liền quay sang nói với tôi: "À mà này, chuyện con bị bệnh thế nào rồi?" Lúc này bà chuyển sang gọi tôi là con, nghe rất thân mật. Tôi trả lời bà: Con vẫn đang dùng thuốc và tái khám định kỳ ạ." Cường lúc này mới lên tiếng: "Em đừng lo, anh khỏe thêm một chút, anh đưa em ra nước ngoài điều trị. Chỉ là phơi nhiễm thôi, ở nước ngoài đã có trường hợp điều trị thành công rồi." "Dạ vâng, bác sĩ cũng nói có một số ít trường hợp khỏi bệnh. Em hy vọng mình nằm trong số ít đó, có thể may mắn để hòa nhập với mọi người. Nhưng có điều, em thật sự không biết nguyên nhân tại sao em lại bị HIV. Lúc đầu em còn tưởng là anh bị bệnh." "Đúng là chuyện cảnh sát bị phơi nhiễm HIV không thiếu. Trong lúc làm nhiệm vụ bị tấn công là chuyện bình thường. Bọn chúng mà hết đường ấy à, làm liều lắm." "Dạ vâng." Cường đan 5 ngón tay vào bàn tay của tôi, cảm giác ấm áp như ngày đông khi được ngồi bên cạnh lò sưởi, vô cùng thích thú. Nói chuyện đến hơn 6 giờ tối thì mẹ Cường từ giã và bước ra sân bay. Tôi với Cường không tiễn bà, chỉ đi cùng bà đến cổng của bệnh viện thôi. Nhưng khoảng cách từ phòng Cường nằm đến cổng bệnh viện, mẹ Cường có nói một câu như thế này. Tính thằng Bình ấy, nó rất giống bà nó. Đã không yêu thì thôi, nhưng một khi mà yêu thì rất cuồng nhiệt và thật lòng. Cái gì bác không nói, nhưng tình cảm nó dành cho con là không hề nhỏ đâu. Dạ vâng thưa bác, con nhìn hành động, con hiểu mà. Thật sự con cũng có chút tiếc nuối thay cho anh ấy. Nhưng dù sao ấy, cũng là lựa chọn của nó, chúng ta nên tôn trọng. Dạ vâng. Thôi được rồi, tiễn bác đến đây thôi. Con vào với nó đi. Bác đi đường cẩn thận à? Ừ, vào đi con. Nhìn mẹ Cường lên xe taxi. Sau đó tôi mới bước vào trong. Trong phòng hai bố con đang nói chuyện. Maxi hơn 2 tháng rồi, cũng bắt đầu hóng chuyện nhiều lắm. Bình thường Cường là một người khá nghiêm túc, khuôn mặt lạnh lùng. Người mới gặp đôi ba lần, nếu như không biết anh, chắc chắn không dám nói chuyện nhiều. Nhưng bây giờ trước mặt tôi là một Phan Đình Cường đang ê a nói chuyện với con. Khuôn mặt như trẻ con, làm mấy trò buồn cười lắm. Tôi dựa lưng vào cánh cửa. Khoảnh khắc này thật sự rất đẹp. Vết thương của Cường cũng dần hồi phục. Bác sĩ nói tiến triển rất tốt và cho anh xuất viện về nhà. Hẹn 1 tháng sau thì đến khám lại. Ngày anh xuất viện, các đồng nghiệp của anh cũng đến chúc mừng và trao cả bằng khen cho anh. Cũng có người cảm thán tiếc nuối vì nghe tin anh xin rút khỏi ngành. Anh nhìn tôi, cười thật tươi, sau đó trả lời với đồng nghiệp của mình. Tôi làm tròn trách nhiệm với đất nước rồi, quãng đời còn lại, để tôi làm chồng, làm cha cho tốt. Đồng nghiệp của anh ồ lên khen chúng tôi đẹp đôi, còn nói đợi anh thật khỏe mạnh, sau đó sẽ kéo đến nhà chúng tôi, ăn uống một bữa. Tôi gật đầu nói ngay. Dạ vâng, bọn em lúc nào cũng hoan nghênh các anh đến chơi à. Hôm anh xuất viện là đêm đầu tiên chúng tôi ngủ với nhau, sau hơn 1 năm xa cách. Gối đầu lên tay của anh, ôm lấy thân người mà trái tim tôi luôn nghĩ đến. Anh này. Ừ. Anh nói, đây không phải là một giấc mơ đi. Anh cười, những ngón tay trượt dài trên thân thể của tôi từng chút một, sự dịu dàng nâng niu thể hiện rõ nét. Đây là thật, giấc mộng buồn đã qua rồi. Từ nay chúng ta sẽ bên nhau, vĩnh viễn không rời. Anh ôm tôi chặt hơn trong vòng tay của mình, hai trái tim hòa chung làm một, từng hơi thở hồn hền hòa quyện vào ánh đèn mờ nhạt của căn phòng, lúc này đang ngập mùi tình ái. Từng cái da vào nơi thân dưới trơn ướt cùng với thanh âm đường phát ra từ cổ họng. Chúng tôi lại thuộc về nhau sau bao nhiêu ngày nhung nhớ và mong chờ. Duyên trời đã định chúng tôi là của nhau thì cho dù có đi một vòng cuối cùng cũng trở về bên nhau, cùng nhau chăm sóc cho Maxi bé bỏng. Hơn 1 tuần sau, Cường bay về Sài Gòn để đưa đơn xin ra khỏi ngành và bàn giao công việc lại cho người khác. Anh không an tâm mẹ con tôi ở đây, vậy là hai mẹ con của tôi cũng đi theo anh vào trong Nam. Đã lâu lắm rồi mới về lại căn nhà này, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. Vẫn cái bàn, cái ghế, cái giường, vẫn là cái nơi tình yêu đã bắt đầu. Nhưng bây giờ còn có thêm một thành viên mới. Maxi tên thật là Lê Lâm Bình An. Anh với tôi đều có chung một mong muốn. Không mong con tài giỏi hơn người, chỉ mong con cả đời bình an. Bậc làm cha làm mẹ, chỉ mong có vậy. Lúc đầu cấp trên không muốn Cường nghỉ việc. Anh giỏi giang như thế, lãnh đạo rất tiếc. Nhưng mà anh đã quyết rồi, nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, nên cấp trên cũng chấp nhận. Trong khi chưa có giấy quyết định, cấp trên vẫn mong anh suy nghĩ lại. Anh chỉ cười trừ rồi đưa mẹ con tôi về. Anh không đưa tôi về nhà anh, mà là về nhà của ông nội anh. Lúc đứng ở cổng, tôi hồi hộp lắm. Cường tay cầm tay nắm xe đẩy, tay còn lại cầm tay tôi, cất giọng trầm ấm của mình lên. Em đừng sợ, có anh bên cạnh mà. Nhưng mà ông có khó tính không ạ? Ông hơi nghiêm khắc một chút, nhưng không có gì đáng lo. Mẹ đã nói với ông chuyện của chúng mình rồi. Ông không có ý kiến gì đâu. Nói đoạn có người đi ra mở cửa cho chúng tôi vào trong. Vừa đi tôi vừa tưởng tượng, khuôn mặt của ông nội Cường chắc hẳn rất nghiêm túc. Lại thêm là người trong ngành nữa, nên càng áp lực hơn. Đặt chân vào trong phòng khách, ấn tượng đầu tiên không phải là căn nhà khang trang, mà chính là các bằng khen và huân chương. Nhiều, nhiều lắm. Trên ghế có một người tóc bạc trắng đang đọc báo. Cường vội gọi. Ông ơi! Ông Cường ngước lên nhìn thấy chúng tôi thì gấp tờ báo sang một bên, đứng dậy bước đến gần Cường, đập vai của anh. Về rồi đây à? Tôi cũng gật đầu chào ông. Dạ, cháu chào ông ạ. Ông nội bây giờ mới nhìn sang tôi, ông gật đầu nhẹ. Ừ, ngồi cả đi. Cường bế Maxi đến gần ông rồi nói. Đây, Bình An đây. Bình An chào cụ nhá. Cụ thấy Bình An có đẹp trai không cụ? Ông nội chạm vào má của thằng bé. Đẹp, cháu của cụ nhất định phải đẹp rồi. Giọng của ông nội hình như không phải là người miền Nam. Tôi nghĩ ra cách phát âm lại có phần người Bắc hơn. Sau này mới nghe anh Cường nói rằng ông nội gốc người Thanh Hóa, nhưng vào Nam lâu rồi nên giọng không còn thuần Bắc. Ông tuy có khuôn mặt khá nghiêm túc, nhưng khi nói chuyện một hồi tôi lại cảm thấy rất khác. Ông vui tính lắm, làm cho người lần đầu gặp mặt như tôi cũng thấy thoải mái hơn. Ngồi thêm một lúc thì chú thím của Cường đi làm về. Đã lâu lắm rồi anh mới về đây, hay nói đúng hơn là về thăm mọi người một cách đường hoàng, cho nên ai cũng mừng rỡ. Chú bảo là hôm nay anh phải uống cho thật say, chú mới cho anh về. Để Maxi cho anh chồng, tôi xuống bếp phụ thím làm đồ ăn cơm. Thím của anh cũng vui lắm, lúc nào cũng hỏi han tôi rất nhiều chuyện. Các con của chú thím, tức là em họ của Cường, cũng đều vui vẻ. Lúc đi học về còn tranh nhau đòi bế Maxi, còn chụp ảnh các kiểu. Mọi người vô cùng thân thiện, làm cho những áp lực, những lo lắng lúc đầu của tôi cũng dần được tan biến. Tầm thêm một lúc nữa thì mẹ anh cũng sang. Bà xin lỗi vì có một cuộc họp khẩn cho nên mới đến trễ. Ông nội lúc này xua tay. Không sao không sao, vào bàn ngồi đi con, cả nhà đang chờ con đấy. Dạ vâng thưa ba. Ông nội anh tuy là người lớn tuổi nhưng mà tiểu lượng cũng rất tốt, cùng nâng ly với anh và chú Hải rất là sum tụ. Thấy ba người phụ nữ chúng tôi uống nước cam, ông mới nói. Hôm nay là ngày vui thế này mà lại uống nước cam, uống rượu cho vui. Thím Hải cười đùa, chú Hải lúc này mới gật gù nói thêm. Bà nói phải rồi đấy, chị hai với em với cháu dâu cùng nâng ly cho vui, mấy khi được sum vầy thế này. Ông và chú đã nói như vậy, thế rồi chúng tôi cũng góp vui luôn, vừa ăn uống vừa nói chuyện. Mãi đến khi 10 giờ đêm mới xin phép ra về để cho Maxi ngủ. Tiễn chúng tôi lên xe taxi, mọi người lúc này cứ đứng đó vẫy tay. Cường choàng tay của anh lên vai của tôi, nhích người anh sang một chút. Hai chúng tôi cùng nhìn nhau. Đáy mắt của anh không còn là đại dương sâu thẳm, không còn là một Phan Đình Cường lạnh lùng khó đoán, mà là niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt phượng của anh. Trên trời lúc này có sao băng vụt qua. Tôi ước chúng tôi mãi mãi hạnh phúc như thế này, cùng nhau vượt qua bão giông, cùng nhau đi đến chân trời góc biển, cùng nhau nuôi con và cùng nhau già đi. Trong khi chờ đợi nhận quyết định nghỉ việc từ cấp trên, Cường vẫn đi làm, chủ yếu bàn giao công việc lại cho người khác. Tôi và con ở nhà chơi với nhau để chờ anh về. Cứ ngày qua ngày như vậy, cho đến một hôm, Cường về rất trễ. Tôi cũng không biết là anh về khi nào. Chỉ khi đi xuống nhà, nhìn thấy trên ghế sofa có một bóng người đang ngồi. Trên tay, anh cầm một điếu thuốc. Tôi nhận ra đó là anh. Nhưng quan trọng là tại sao anh lại hút thuốc? Chẳng nhẽ có chuyện gì sao? Thấy tôi đến gần, anh vội vàng dập điếu thuốc đi và ngồi thẳng lên hỏi tôi. Sao em lại xuống đây? Em thấy anh chưa về nên đi xuống xem thử. Có chuyện gì thế ạ? Cường đứng dậy bật công tắc đèn. Tôi thấy sắc mặt của anh không hẳn là tốt, mà cũng không hẳn là xấu. Anh nói với tôi. Ngọc bị công an bắt rồi. Ngọc á? Bắt được khi nào hả anh? Mới hôm nay. Vậy còn Cu Bo, thằng bé đâu? Thằng bé tạm thời ở với mẹ của anh. Thế tại sao anh không đưa con về đây? Cường cầm lấy tay của tôi, nhẹ nhàng nói. Lúc đầu anh cũng định như vậy. Nhưng gần đây cô ta dẫn thằng bé đi khắp nơi, cho nên tâm lý của thằng bé không ổn định. Hôm nay nó hoảng loạn lắm. Ấy vậy mà thấy mẹ, nó lại chịu đến gần. Cho nên mẹ với anh thống nhất giao thằng bé cho mẹ rồi. Với lại em còn Maxi mà, anh không muốn em vất vả. Tạm thời cứ như vậy nhé. Dạ vâng, thế mai mốt em sẽ sang thăm thằng bé. Mà này. Dạ. Em có biết vì sao em bị phơi nhiễm HIV không? Vì sao ạ anh? Là Ngọc. Cô ta mới là kẻ phơi nhiễm sang em. Cô ta ngay lúc nấu ăn đã cố tình làm chảy máu rồi nhờ em băng bó, nên em mới bị phơi nhiễm. Là do cô ta cố tình. Là cô ta? Vậy cô ta bị HIV sao? Đúng. Cô ta lây nhiễm từ Huy. Mà tên Huy thì ngoài lây sang cho Ngọc, còn lây sang cho Tiểu Tuyết. Cô ấy cũng đang điều trị. Mẹ kiếp, tên khốn nạn này. Tôi sốc vô cùng. Sự độc ác của mụ Ngọc. Nhưng mà em nhớ, sau lần đó, em và anh có quan hệ với nhau mà. Anh có tiêm ngừa tránh lây nhiễm, nên không bị sao hết. Nhắc đến Tiểu Tuyết, tôi lên tiếng hỏi anh. Thế còn Tiểu Tuyết, cô ấy hình như rất thích anh. Có lần tên Huy nói cái gì đó, mà đàn bà của anh là như thế nào? Đúng là Tiểu Tuyết thích anh, nhưng mà anh chỉ xem cô ấy như một người nhân viên bình thường. Có chăng ấy là do cô ấy có nét giống Ngọc, nên lúc đầu anh có ưu ái hơn một chút. Thôi khuya rồi, lên ngủ đi em. Việc đó anh sẽ xử lý, em đừng lo lắng quá. Hai chúng tôi lên phòng, anh tắm rửa sạch sẽ rồi sau đó mới hôn con. Gì chứ, Cường là một ông bố hơi bị khéo tay. Tuy anh tiếp xúc với con không lâu, nhưng chuyện pha sữa hay thay tã rất chi là thông thạo. Từ lúc vào Nam không có gì Huệ, mọi việc của con anh cũng đều tranh làm hết. Ban đêm cũng vậy, chỉ cần con vừa ọ ẹ là anh liền bật dậy bế con rồi pha sữa. Tôi thức phụ anh nhưng anh không cho. Anh bảo với tôi, em cứ nằm xuống mà ngủ đi, cả ngày chăm con vất vả rồi, mấy cái việc này cứ giao cho anh. Nhưng ban ngày anh cũng đi làm mà. Nhưng việc của anh bây giờ không vất vả đâu, chăm trẻ con cực nhất, anh hiểu mà. Nào nào, nghe anh, nằm xuống ngủ đi. Nói vậy thôi nhưng tôi đâu có ngủ được. Nằm đó nhìn anh du con, nhìn người đàn ông tôi yêu, cứ tưởng rằng kiếp này không còn cơ hội, vẫn là duyên nợ lâu dài. Chúng tôi lại tìm về với nhau sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Maxi ngủ, anh nhẹ nhàng đặt con vào nôi, ngó sang thấy tôi, anh lên tiếng. Lại chưa ngủ rồi? Em đợi anh ngủ cùng. Sao, muốn cái gì nào? Nhìn vào đôi mắt đầy ý đồ của anh, tôi bĩu môi. Muốn cái gì là muốn cái gì? Có phải là anh đang nghĩ gì bậy bạ không? Ừ hay, lại bảo anh nghĩ bậy bạ. Cái đó là hoàn toàn bình thường. Nói đúng hơn là yêu. Phải yêu nhiều để giúp khăng khít với nhau hơn. Khi yêu, chúng ta sẽ phát ra một chất giúp cho cuộc đời chúng ta thăng hoa và hạnh phúc hơn. Ôi thôi, ngày xưa anh đâu có nói nhiều thế này đâu. Bây giờ nói cái gì cũng xến xúa, làm em nổi hết da gà đây này. Anh nằm xuống đây, em bảo cái này này. Thấy tôi nghiêm túc, anh cũng thôi đùa giỡn, lắng nghe tôi hỏi. Có lần ấy, em nghe Vĩ nói với em là thấy anh đi vào khách sạn với một người phụ nữ có hình xăm đại bàng đỏ trên gáy. Nào, bây giờ, anh nói thật đi. Nói thật cho em biết đi, người đó là ai? Mẹ cái thằng điên này, nó nói thế với em à? Vâng, nó bảo thấy tận hai lần đấy. Ở khách sạn nào nhỉ? Khách sạn nào mà có cái tiệm thuốc Tây bên cạnh ấy. Này nhá, anh lấy cả danh dự của anh mà thề với em là không hề có chuyện đó. Cu của anh đâu có mặn như vậy. Anh chỉ thích thiếu nhi thôi. Này, em đang nghiêm túc đấy, anh đừng có đùa. Anh nói thật đấy. Vợ à? Vợ không tin anh à? Ai là vợ của anh? Thế em có chịu làm vợ anh không? Không thèm. Tôi vênh mặt với Cường, thế là bị anh dùng cả người cao to đè lên phía trên của tôi mà làm loạn khắp thân thể. Từ trên cổ cho đến bầu ngực to tròn, anh cũng chẳng tha, ra sức xoa xoa bóp bóp. Vì tôi không cho con bú nên bầu ngực vẫn còn săn chắc, không khác gì so với hồi con gái. Có thay đổi size to hơn một tí. Thời gian ở cữ không ra ngoài nên da của tôi trắng lại càng thêm trắng. Rồi ánh sáng mờ mờ ảo ảo lại càng làm cho đôi mắt anh trở nên đê mê hơn, mê đắm ngậm lấy nụ hoa còn đỏ. Từng ngón tay trượt xuống bờ eo thon nhỏ là lướt như đàn kiến, khiến cho tôi khó chịu. Người tôi lúc này ngứa ngáy và uốn éo, rất khó nói ra cảm xúc này, chỉ biết bộ não đang dần bị cảm xúc làm chủ và điều khiển tôi. Đến khi anh cho ngón tay của mình dạo chơi xuống phía dưới của tôi, làm cho khe suối chảy ra một làn nước, lúc này anh mới nhẹ nhàng dồn dập từng cái thúc, làm cho nó không chịu nổi. Tôi phải ôm lấy anh mà rên rỉ không thôi. Đêm đó là một đêm vô cùng đáng nhớ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Cuối cùng anh cũng nhận được xác nhận cho anh ra khỏi ngành của cấp trên. Không lâu sau đó, vụ án Ngọc đứng đằng sau thuê người giết mẹ con tôi cũng được đem ra xét xử. Trước tòa, mụ ta cứ làm nhảm, thần trí không ổn định nên tòa mới tạm phải dừng lại. Đợi cho mụ ta ổn định, sau đó mới tiếp tục. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy mụ ta đang giả vờ, đôi mắt kia còn phảng phất những tia căm hận. Tại sao? Tại sao cô ta lại nhìn tôi như vậy? Có thể mụ ta làm như vậy để chỉ hoãn xét xử, chờ người nhà tìm một luật sư giỏi hơn để bào chữa cũng không chừng. Chúng tôi đành phải ra về, chờ tòa gọi lần sau. Lúc đó Vinh đi đến trước mặt chúng tôi, nở một nụ cười rất nhẹ, sau đó bước qua, không nói một lời nào. Như vậy cũng tốt, thời gian sẽ làm phai nhòa mọi thứ, sẽ là liều thuốc giúp cho anh ấy quên đi cái đoạn tình cảm đó. Tôi mong rằng Vinh sẽ hạnh phúc. Nhưng có một chuyện bất ngờ. Tôi đang nằm chơi với con trong phòng thì Cường bước vào. Trên người anh vẫn còn vương mùi thức ăn đang nấu. Tôi thấy sắc mặt của anh u ám nên ngồi dậy và hỏi anh. Có chuyện gì thế ạ? Cường mím môi, đi đến ngồi gần tôi, còn cầm tay của tôi rất chặt. Thành này. Dạ. Em hứa với anh, em phải bình tĩnh. Tôi bắt đầu cảm thấy run sợ, vì thái độ của anh như vậy chứng tỏ rằng có chuyện gì đó rất quan trọng. Dạ vâng, anh nói đi. Mẹ của em, bà ấy tự tử trong tù rồi. Tôi nghe xong chết lặng, cả người cứ đơ ra nhìn Cường chân chân. Anh vừa nói gì cơ? Anh nói rằng mẹ tôi, bà ấy đã chết rồi sao? Thành à, Thành, em bình tĩnh nào. Chuyện này từ khi nào ạ? Cấp trên vừa gọi báo cho anh. Chúng ta chuẩn bị về Hà Nội để giải quyết và làm tang lễ nhé. Tôi lặng người rất lâu, không trả lời lại Cường. Tuy rằng tôi và bà ấy không có tình cảm sâu nặng, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ của tôi, là người sinh ra tôi, đem tôi đến thế giới này. Bây giờ bà ấy chết rồi, tim của tôi cũng nhói đau. Sáng hôm sau chúng tôi bay ra Hà Nội để làm các thủ tục và nhận xác. Tất cả mọi việc đều một tay Cường làm. Còn tôi chỉ đứng nhìn bà ấy nằm trong hòm mà tự hỏi. Ở thế giới bên kia, bà ấy có tỉnh ngộ ra, có cùng bố vui vẻ và nối tiếp đoạn tình sang sở hay không? Tôi chọn hòa thiêu, đem hài cốt của bà mang về nhà, để bên cạnh hài cốt của bố tôi. Để từ đây về sau, bà ấy bên cạnh bố mãi mãi, không còn xa cách. Thắp cho bà một nén hương. Bố à, con đem mẹ về cho bố rồi đây, bố có vui không? Hai người ở bên thế giới bên kia phải thật hạnh phúc vui vẻ nhé. Bức ảnh hai người bên nhau được tôi đem đi ghép và dường như cũng đang cười với tôi. Bố mẹ tôi lúc này đã được bên nhau rồi. Bà nội Maxi cứ giục chúng tôi tổ chức hôn lễ, Nhưng mà mỗi khi nói đến là Cường chỉ cười và bảo từ từ. Tôi cũng không tiện nói vào. Mà thật ra chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi. Chỉ là chưa tổ chức hôn lễ công bố với họ hàng và bạn bè thôi. Về phía Mộ Ngọc, lúc nào cũng đem lý do là tâm lý không ổn định nên không thể nào xét xử. Rồi là do tâm lý nên mới hành động không tự chủ như vậy. Luật sư nhà cô ta đến nhà chúng tôi mấy lần, xin chúng tôi bãi nại và đền bù số tiền rất lớn. Nhưng Cường chỉ nhếch mép và nói lại. Tiền sao? Tiền thì tôi bị nhiều, rất rất nhiều rồi. Cho nên ấy, bảo lại với cô ta, nếu như có giỏi ấy, cứ giả điên, giả khờ suốt cuộc đời này đi và đừng bao giờ tỉnh dậy. Kiểu gì, tôi cũng không cho cô ta bước ra khỏi cánh cửa phòng giam đó. Luật sư khuyên nhủ không được, sau đó bước về. Cường kéo tôi vào người của anh, vuốt từng lọn tóc của tôi. Anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em và con, không để cho em ấm ức đâu. Tôi hạnh phúc vô cùng, nép vào người của anh, nghe từng nhịp đập của con tim, nhắm mắt tận hưởng cầu vồng sau giông bão. Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của Maxi. Chúng tôi tất bật từ sáng sớm để đến nhà hàng. Lúc đầu tôi chỉ muốn tổ chức bữa cơm thân mật tại nhà thôi, nhưng cả chồng và mẹ chồng tôi đều không chịu, đòi đặt nhà hàng, sau đó mời thêm quan khách nữa, nên tôi cũng thuận ý nghe theo. 5 giờ chiều, ba người chúng tôi mới xuất phát ra khỏi nhà để đi đến nhà hàng. Dọc đường, tôi quay sang chiều bố của Maxi. Hôm nay sinh nhật của con mà bố lại bảnh trai nhỉ? Quần âu áo sơ mi trắng, nhìn xịn sò thật đấy. Này nhá, là nhan sắc của anh mới làm cho bộ trang phục này đẹp hơn thôi. Em hiểu chưa? Dạ vâng, anh thì đẹp trai nhất vũ trụ rồi. Nhưng mà trong lòng em, anh vẫn thua một người con trai khác. Cái gì? Em vừa nói cái gì? Thằng nào? Nó là thằng nào? Buồn cười thật. Đấy đấy, công an đấy, hổ báo. Anh bây giờ không còn là công an nhé. Em nói đi, là thằng nào? Anh lại đấm cho vỡ mồm. Tôi bế Maxi đứng dậy và hất mặt nói. Đây, là cái thằng này đây. Là người con trai này, ông tướng ạ. Ghen như quỷ ấy. Sau đó có người cười híp cả mắt. Vợ anh xinh thế này, anh chả ghen à? Anh đừng có điêu. Đến nhà hàng, anh bế Maxi bước vào bên trong. Còn tôi thì nghe nói rằng mời khách 6 giờ. Bây giờ 5 giờ chúng tôi đến để sắp xếp mọi thứ. Nhưng hình như là có điều gì đó không đúng. Tại sao sinh nhật mà lại trang trí hơi sai sai thế này? Cho đến khi những bức ảnh được phóng to trên màn hình, Cường đột ngột quỳ xuống dưới chân của tôi, kèm theo một bó hoa và một hộp nhẫn. Anh chuẩn bị từ lúc nào mà tôi không hề biết. Anh nói với tôi. Thanh à, anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Và cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con rất kháu khỉnh. Những lời cảm ơn thật sự là chưa đủ. Anh nguyện dùng cả cuộc đời còn lại để yêu thương bao bọc và bảo vệ em. Thành à, mình cưới nhau nhé. Quản khách lúc này đứng dậy ồ lên, vỗ tay dần dần chúc phúc cho chúng tôi. Khi này tôi cũng nhận ra rằng đây không phải là tiệc sinh nhật mà chính là tiệc cưới. Tôi ngỡ ngàng vô cùng, bất ngờ xúc động và hạnh phúc, gật đầu để cho anh đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào tay của mình. Cả hai từ từ bước lên sân khấu dưới sự chứng kiến của ông nội, mẹ anh, chú Thím Hải. Và bất ngờ nhất chính là vợ chồng bác Bính cũng có mặt. Hôm đó chúng tôi chính thức công bố là vợ chồng với tất cả mọi người. Sau hôm cưới, anh muốn đưa tôi đi trị bệnh. Hiện tại tôi đang uống thuốc của bệnh viện, nhưng Cường lại muốn tôi sang nước ngoài điều trị, nơi mà đã có 2 ca trị khỏi hoàn toàn. Và mẹ chồng tôi hết sức ủng hộ, và bà nhận chồng Messi. Thế là chúng tôi lên đường sang nước ngoài. Thời gian đầu do lệch múi giờ và thời tiết nên tôi khó ngủ. Dần dần tôi cũng thích nghi được. Nhưng bởi vì tôi nhớ con quá, nên ngày nào cũng gọi điện về để nhìn thấy con. Nghe con bì bô gọi ba mẹ, tôi hạnh phúc vô cùng. Ở bên này một thời gian, chính xác là 3 tháng, tôi được uống thuốc và phác đồ điều trị. Bác sĩ nói rằng virus HIV đã được khống chế rất nhiều nói rằng cơ địa của tôi đáp ứng với thuốc rất tốt, cho nên khả năng trị khỏi là rất cao. Cho tôi về và hẹn tôi phải tái khám định kỳ. Cứ như vậy, trong suốt 2 năm trời, vợ chồng tôi bay đi bay về biết bao nhiêu lần. Hôm nay bác sĩ xét nghiệm máu, sau đó bác vui lắm, cầm kết quả đến cho tôi. Bác nói rằng virus đã hoàn toàn biến mất, không còn nhìn thấy trong người của tôi. Và tôi là trường hợp thứ 3 được chữa trị thành công tại bệnh viện này. Trời đất ơi, vợ chồng tôi vui mừng đến ôm nhau mà bật khóc. Anh sung sướng bế tôi lên quay mấy vòng trong phòng bệnh. Bác sĩ y tá thay nhau chúc mừng. Cuối cùng tôi cũng khỏi bệnh rồi. Tôi không dám nói phần đời phía sau như thế nào. Nhưng thôi, mơ đến đâu thì mát mặt đến đó. Hiện tại tôi có một cuộc sống viên mãn, có người chồng tâm lý, có 3 đứa con ngoan. Vì Kubo cũng gọi tôi là mẹ, giống như Bình An và Nhã. Nó rất ít khi nhắc về mẹ của nó. Có lẽ nó cũng mặc cảm bởi vì có một người mẹ điên. Lúc đầu rõ ràng là Mụ Ngọc giả điên giả khùng để không bị kết tội. Nhưng không hiểu vì sao, về sau này cô ta bị điên thật. Tôi đến thăm, chỉ một tí nữa thôi là không còn nhìn ra. Thậm chí côn trùng bò mà cô ta còn bắt lên bỏ vào trong miệng để nhai nhòm nhòm, sau đó lại còn cười ha hà. Cả bác sĩ cũng xác nhận cô ta không còn bình thường. Tôi hơi nghi ngờ, tôi hỏi chồng tôi có nhúng tay vào làm cái điều gì không, thì anh trả lời là không, sau đó lảng sang chuyện khác. Tôi không biết nữa, nhưng Âu cũng là cái luật nhân quả. Cô ta muốn dồn tôi vào đường chết, cuối cùng phải nhận lấy kết quả điên loạn một đời. Bởi vậy, cho nên chúng ta hãy sống tốt, ông trời tự khắc có an bài. Bây giờ tôi có một cửa hàng mỹ phẩm đắt tiền, ngày ngày được bận rộn với công việc và con cái. Đêm về lại có anh bên cạnh, một người chồng cưng chiều tôi vô điều kiện. Cuộc đời mà, cầu mong gì hơn thế. Hạnh phúc là chúng ta tự hài lòng với những thứ hiện có. Đừng tìm hạnh phúc xa xôi, và gia đình chính là ngôi nhà của hạnh phúc. Đêm đến, tôi và anh ngồi trên chiếc xích đu màu trắng để ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên kia. Anh nói với tôi, dù đi đâu anh cũng mong thật nhanh để được về nhà, vì ở nhà có em và các con. Trên trời lúc này có một ngôi sao băng vụt qua. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn những tình tiết cuối cùng của tập 4, câu chuyện Bóng Hồng Là Lơi, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Thật sự là Tâm An đang rất vui bởi vì cái kết của câu chuyện này vô cùng trọn vẹn. Cuối cùng thì sau 19 năm xa cách, cô gái tên Thanh của chúng ta cũng gặp lại người mẹ của mình. Và còn hạnh phúc hơn bởi vì người bên cạnh đồng hành cùng cô, mang lại hạnh phúc cho cô, lại chính là Cường. Còn gì vui hơn, đúng không quý vị? Tâm An rất vui bởi vì cái kết của câu chuyện này. Còn quý vị thì sao ạ? Quý vị hãy để lại comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.